thất vọng tràn trề, nó quay ra nhìn về phía chân trời nhưng không thấy bóng dáng Arya. Saphira hạ cánh xuống một mô đất cách bờ sông chừng 50 thước. Cô nàng và Iragan ngồi xuống. Nó dựa lưng vào cô nàng nghỉ ngơi. Bề mặt mô đất là một vùng đá cằn cỗi màu xanh đen. Trong khi chờ đợi, Iragan giải trí bằng cách nghiền những viên đá to bằng ngón tay thành hình mũi tên. Những mũi tên đá quá mềm để làm gì ngoài trang trí. Nhưng nó khoan khoái với thử thách ấy. Khi nó thỏa mãn với một hình tam giác đơn giản, nó bỏ sang một bên, bắt đầu một viên lớn hơn thành con dao lưỡi hình lá. Tương tự vũ khí của các thiên nhân, họ không phải chờ lâu như nó nghĩ. Khoảng một giờ sau, Saphira nghiền cổ nhìn qua chảng cỏ dài về phía không. Xa, lắm sa mạc Hadarak, thân thể cô nàng dốc cứng lại. Nó cảm thấy một cảm xúc kỳ lạ trong cô nàng. Tựa một chuyện gì đó rất khẩn yếu sắp xảy đến. Nhìn kìa, cô nàng nói, vẫn cầm trên tay con dao làm nửa chừng. Nó lồm cồm bò dậy quay qua nhìn về phía đông. Nó không thấy gì ngoài cỏ, đất và một vài bụi cây rì rào trong gió trước đường chân trời. Nó cố nhìn chăm chú nhưng không thấy gì đáng chú ý cả. Cái gì nó vừa định hỏi thì im bặt lại. Ngước lên trên, mãi trên cao về phía đông, nó thấy một ngọn lửa màu xanh nhất nháy, như viên ngọc lục bảo lấp lánh dưới ánh mặt trời. Điểm sáng bay vòng qua màn trời xanh ngát, tiến lại rất nhanh, tỏa sáng như ngôi sao đêm. Iragan thả rơi con dao đá xuống đất, mắt vẫn dán về phía ánh sáng lấp lóe. Trèo lên lưng Saphira buộc nhanh đai vào yên cương. Nó muốn cô nàng xem điểm sáng kia là gì buộc cô nàng xác nhận điều nó đang nghĩ nhưng nó không thể khiến cô nàng hé miệng thêm. Saphira vẫn đứng nguyên, dù đôi cánh dang rộng nửa chừng, sẵn sàng cất cánh, điểm sáng lớn hơn, nở rộng ra thành hàng tá, rồi hàng trăm, rồi hàng nghìn điểm sáng nhỏ li ti. Sau vài phút hình sáng của nó lộ diện, họ nhìn thấy đó là một con rồng. Saphira không thể chờ thêm. Cô nàng phát ra một tiếng kêu vang dội, nhảy lên rồi phi xuống. Iragan bám chặt mấu nhọn trước mặt khi cô nàng lao vụt lên gần như thẳng đứng. Háo hức chặn con rồng kia lại nhanh nhất có thể. Cả nó và cô nàng đều bừng lên cảm giác vừa phấn chấn lẫn cảnh giác. Thứ hình thành qua bao cuộc chiến. Cẩn thận xem lại, họ mừng vì mặt trời đang ở phía sau. Saphira tiếp tục bay lên cho tới khi cô nàng hơi cao hơn so với con rồng xanh. Từ đó cô nàng có thể hạ độ cao tập trung vào tốc độ. Tiến gần hơn, Iragan thấy con rồng, tuy khá lớn, nhưng trông vẫn còn khá trẻ. Các chi của nó vẫn chưa có được khối lượng đồ sộ như Glider hay Thon và nó còn nhỏ hơn Saphira nữa. Mảng vảy phía bên sườn và lưng nó có màu xanh thẫm. Trong khi phía bụng và bàn chân sáng hơn, có chỗ vẫn còn trăng trắng. Khi khép vào, cánh của nó có màu cây nhựa ruồi. Nhưng khi ánh sáng xuyên qua, chúng có màu lá rồi khi vào xuân. Trên điểm nối giữa cổ và lưng là một cái yên rất giống của Sahira. Trên đó Arya đang ngồi, máu tóc đen óng ả tung bay. Cảnh tượng khiến Iragan vui sướng khôn cùng. Sự trống vắng phải chịu đựng bao ngày biến mất như ánh mặt trời xua tan màn đêm. Rồi hai con rồng nhào qua nhau. Saphira gầm lên, con rồng kia cũng gầm lên đáp trả. Chúng quay ngược lại, bắt đầu bay vòng quanh như thể đang đuổi theo đuôi của nhau. Saphira ở cao hơn con rồng xanh một chút. Lúc này đang cô trèo lên người cô. Nếu nó làm được, Iragan sợ nó sẽ cố lấy lợi thế trước khi tấn công. Nó cười tâu toét, la hét bạt gió, Arya giơ tay hét trả, rồi Iragan chạm vào tâm trí cô, để chắc chắn, và nó biết ngay lập tức đó thực sự là Arya, cô và con rồng cũng không có ý làm bị thương họ. Nó lui lại ngay, bởi sẽ rất thô lỗ nếu kéo dài tiếp xúc tâm trí mà không được cô đồng ý. Cô sẽ trả lời những câu hỏi của nó khi họ xuống nói chuyện dưới mặt đất. Saphira và con rồng xanh lại gầm lên, rồi con rồng xanh vẫy cái đuôi hình roi, chúng đuổi nhau cho tới khi đến sông Ram, từ đó Saphira dẫn trước, Lao xoáy hình chôn ốc hạ cánh xuống mô đất hai đứa vừa ngồi đợi. Con rồng xanh hạ cánh cách gần trăm thước, cúi đầu thấp khi Arya nhảy xuống khỏi yên cương. Iragan tháo đai chân nhảy xuống đất, vỏ thanh Brising đập vào chân nó. Hai người cùng chạy tới, gặp nhau ở khoảng giữa hai con rồng, đang đi lại chậm rãi hơn, rậm huỳnh huỵch lên mặt đất. Khi họ tới gần, Iragan nhìn thấy trên mảng tóc từng là một sợi dây da chắn lại. Giờ là một chiếc vòng vàng đeo phía trên trán. Ở giữa vòng vàng, một viên kim cương hình giọt lệ lóa sáng từ trong sâu thẳm. Trên hông cô đeo thanh kiếm chuôi xanh trong vỏ bao cũng màu xanh. Nó nhận ra đó là thanh Tamerlane mà vị tiên nhân Fioler muốn tặng nó để thay thế thanh Zarok. Từng thuộc về kỵ sĩ Ava. Tuy nhiên, chuôi kiếm hơi khác so với trí nhớ của nó. Nhẹ hơn, duyên dáng hơn và bao kiếm cũng nông hơn nữa. Phải mất một lúc nó mới nhận ra chiếc mũ miệng có nghĩa gì. Nó nhìn Arya kinh ngạc. Nàng, là tôi, cô gật nhẹ đầu, Acha Estani Ono Delduin, Iragan, Acha Zu Ivarinia Ono Vada, Arya Drotning, nó không thể không nghĩ rằng cô đã chọn gặp mặt nó đầu tiên. Drotning, cô xác nhận, dân tộc tôi đã lựa chọn phong cho tôi tước vị của mẫu thân. Và tôi chọn cách chấp thuận. Phía trên họ, Saphira và con rồng xanh thò đầu gần nhau đánh hơi. Saphira cao hơn, con rồng xanh phải nghền cổ để vươn tới cô nàng. Dù Iragan đang rất muốn nói chuyện với Arya, nó không thể nhịn được nhìn chăm chú con rồng xanh. Còn nó, Iragan ngước đầu lên hỏi. Arya mỉm cười, khiến nó ngạc nhiên khi cầm tay nó dẫn tới. Con rồng xanh khịt mũi, hạ thấp đầu xuống ngay trên họ. Khói và hơi nước sộc ra từ sâu trong lỗ mũi sâu. Iragan, cô nóng, đặt nay lên chiếc mõm ấm áp của con rồng. Đây là Finen, Finen, đây là Iragan. Iragan ngước nhìn lên con mắt sáng lấp lánh của Finen. Những sợi cơ sâu trong tròng mắt rồng có màu xanh nhạt và vàng như những phiến cỏ tươi. Rất hân hạnh được gặp anh. Iragan, bằng, hữu, khắc, tinh, của, tà, thần à, Finen nói. Giọng nói bằng ý nghĩ của nó sâu hơn Iragan tưởng. Thậm chí còn hơn Thon hay Gelder hay bất kỳ Eldunari nào từ Vroengert. Kỵ sĩ của tôi đã kể rất nhiều về anh. Rồi con rồng nháy mắt. Với một tiếng động nhỏ, sắc lẻm như vỏ sò đạp vào tảng đá, trong tâm trí rộng rãi, sáng sủa của Finen, Iragan có thể cảm thấy con rồng đang rất phấn khích, trong lòng Iragan dâng lên một băn khoăn. Wonder dat sat ating het kam to pas, tôi cũng rất hân hạnh được gặp cậu. Finen, Finero, tôi không bao giờ nghĩ mình còn sống để thấy cậu nở và thoát khỏi bùa chú của Galberchi. Con rồng lục khịt mũi nhẹ, nó trông tự hào, tràn trề năng lượng như một con hươu mùa thu. Rồi nó quay về phía Saphira, giữa chúng có rất nhiều thứ lướt qua. Qua Saphira, Iragan có thể cảm thấy những luồn suy nghĩ, cảm xúc, cảm giác, nhưng rồi chúng hòa trộn, trôi vào nhau như một cơn sóng ào đi. Arya cười nhẹ, chúng có vẻ thích nhau đấy nhỉ, cái đấy thì hẳn rồi. Như hiểu nhau mà không cần nói nên lời, nó và Arya rời bước khỏi Saphira và Finen, để hai con rồng lại với nhau. Saphira không ngồi như mọi khi mà thu mình cúi xuống như thể sắp nhảy chồm lên một con hươu. Finen cũng tương tự, đầu đuôi của chúng xoắn lại với nhau. Arya nhìn vẫn ổn, Iragan nghĩ còn tốt hơn từ những ngày còn ở cùng nhau tại Enmera. Không có lời nào thích hợp khác. Nó có thể nói cô trông rất hạnh phúc, vừa nhìn lũ rồng, không ai cất tiếng một hồi lâu. Rồi Arya quay sang nó nói, tôi xin lỗi vì đã không liên lạc với cậu sớm hơn. Cậu chắc phải nghĩ về tôi tệ lắm vì đã lờ cậu lẫn Saphira và giữ bí mật về Finen trong thời gian dài như vậy. Nàng có nhận được bức thư của ta không? Tôi đã, nó ngạc nhiên thấy cô thò tay vào trong áo choàng lấy ra một mảnh giấy. Sau một vài giây nó nhận ra đó là gì? Tôi có thể trả lời. Nhưng Finen vừa nở ra và tôi thì không muốn nói dối cậu. Kể cả bằng cách tảng lời đi chuyện đó. Vì sao phải giấu nó đi? có quá nhiều tay sai của Gauberchi vẫn còn bên ngoài, mà có quá ít rồng sót lại. Tôi không muốn mạo hiểm để ai đó biết về Finan cho tới khi nó đủ lớn để tự bảo vệ. Nàng có thực sự nghĩ rằng một con người có thể lẩn vào du Weldon Vaden giết nó không? Những chuyện kỳ lạ đã từng xảy ra rồi. Khi loài rồng đang ở bên bờ tuyệt chủng thì rủi ro như vậy không đáng chấp nhận. Nếu có thể, tôi sẽ giữ Finan tại du Weldon Vaden trong 10 năm tới, cho đến khi nó đủ lớn tới mức không ai dám tấn công nữa. Nhưng nó muốn đi đây đi đó, còn tôi không thể từ chối được. Ngoài ra, đã đến lúc tôi phải gặp Nasuada và Ulrich trên cương vị mới. Iragan có thể cảm thấy Finan đang kể cho Saphira lần đầu tiên nó bắt một con hươu thế nào. Nó biết Arya cũng nhận thấy điều đó. Khi vành môi cô mím nhẹ đáp lại hình ảnh Finan đang nhảy bật đuổi theo con hươu đang giật mình bởi vấp phải một nhành cây. Nàng đã là nữ hoàng bao lâu rồi? Từ một tháng sau khi tôi trở về. Vanir cũng không biết, tôi yêu cầu thông tin giữ kín khỏi ông lẫn sứ thần với người lùn. Để có thể chuyên tâm nuôi nấng Finan mà không bị quấy rầy bởi những chuyện ngoại giao sẽ đổ lên đầu mình nếu không làm vậy cậu sẽ rất vui đấy. Tôi nuôi nó trên vách đá Tel Nơi, nơi Oromis sống cùng Glider. Như thế thực phù hợp. Một khoảng dài im lặng, rồi Iragan ra hiệu về phía mũ miệng Arya lẫn Finan nói. Tất cả những chuyện này xảy ra thế nào? Cô mỉm cười, trong hành trình trở lại Enmera, tôi chú ý thấy Finan bắt đầu cựa quậy bên trong, nhưng tôi không nghĩ gì hết, như Saphira cũng thường làm thế. Tuy nhiên khi chúng tôi tới du Weldon Vaden và vượt qua lưới phòng hộ, nó nở luôn, đó là lúc gần tối. Tôi đang mang quả trứng trong vạt áo như khi mang Saphira. Tôi đang nói chuyện với nó, kể cho nó nghe về thế giới và đảm bảo nó vẫn an toàn. Thì đột nhiên thấy quả trứng rung lên và cô run nhẹ. Vuốt mái tóc, một dòng lệ tuôn ra từ khóe mắt, mối liên kết đúng như tất cả những gì tôi tưởng tượng. Khi chúng tôi chạm vào nhau tôi luôn muốn trở thành kỵ sĩ rồng. Iragan à, để có thể bảo vệ nhân dân mình và trả thù cái chết của cha mình dưới tay Gauberchi và những kẻ phản tặc. Nhưng mãi cho tới khi nhìn thấy vết nứt đầu tiên trên vỏ Finan, tôi chưa bao giờ cho mình tin tưởng chuyện đó thực sự sẽ xảy ra. Khi nàng chạm vào, có, cong ngửa bàn tay trái ra, cho nó thấy dấu màu bạc trong lòng bàn tay, giống như Gateway Ignacia của nó. Nó như thể cong ngừng lại tìm từ thích hợp, như thể dòng nước lạnh như băng châm chích và chồm lấy. Nó gợi ý chính xác như vậy, có vẻ lơ đãng, cô khoanh tay như thể bị lạnh, rồi nàng trở lại Enmera. Iragan nói, lúc này Saphira đang kể cho Finan nghe cô nàng bơi cùng Iragan trong hồ Leona trên giường tới Dra. Leona cùng Brom, rồi chúng tôi trở lại Enmera, rồi nàng lên sống ở vách đá Tel Nơi, nhưng sao lại trở thành nữ hoàng khi nàng đã là kỵ sĩ? Đó không phải là ý của tôi. Zethider và các tiền bối khác trong giống loài đã tới vách đá. Họ hỏi tôi xem có muốn kế thừa danh hiệu của mẫu thân hay không. Rồi một ngày sau, rồi mọi ngày trong tuần, mỗi lần họ lại đưa ra những lý lẽ mới vì sao tôi nên chấp nhận ngôi báo. Cuối cùng, họ thuyết phục được tôi rằng đó là điều tốt nhất cho dân tộc. Nhưng sao phải là nàng? Có phải vì nàng là con gái Islan ra đi, hay vì nàng đã trở thành kỵ sĩ rồng? Chuyện này không chỉ vì Islan ra đi là mẹ tôi, nhưng đúng là có một phần, cũng không phải chỉ vì tôi đã là kỵ sĩ. Nền chính trị của chúng tôi phức tạp hơn nhiều so với con người và người lùn. Chọn ra tân vương không bao giờ dễ dàng cả. Nó bao gồm gom được sự đồng thuận của hàng tá những gia đình và dòng tộc, cũng như những tiền bối của giống loài. Mỗi lựa chọn của họ là một phần của trò chơi tinh tế chúng tôi đã thực hiện với nhau trong hàng ngàn năm. Có nhiều lý do vì sao họ muốn tôi cho thành nữ hoàng, mà không phải tất cả chúng đều hiển nhiên. Iragan nghiêng mình, nhìn về phía giữa Saphira và Arya, không thể thuyết phục bản thân mình đồng tình với quyết định của Arya. Làm sao nàng vừa là kỵ sĩ lẫn nữ hoàng được? Nó hỏi, các kỵ sĩ không được ủng hộ giống loài nào hơn cả. Nếu không những giống loài ở Alagaesia sẽ không thể tin tưởng chúng ta. Và làm sao nàng có thể xây dựng thành viên đoàn kỵ sĩ cũng như nuôi nấng thế hệ rồng tiếp theo nếu nàng bận bịu với trách nhiệm ở Enmera được? Thế giới không còn giống như trước nữa. Cô nói, kể cả các kỵ sĩ cũng không thể đứng tách biệt như đã từng. Chúng ta có quá ít để có thể đứng một mình, và còn rất lâu nữa mới có đủ thành viên để trở lại vị thế trước kia. Dù sao đi nữa, chẳng phải cậu cũng đã thề trung thành với Nasuada, và với Oryx lẫn Rogram Inzitum, nhưng không phải với chúng tôi, không phải với Efakin, sẽ hợp lý nếu chúng tôi cũng có kỵ sĩ và rồng thôi. Nàng biết Sapphire và tôi sẽ chiến đấu vì thiên nhân cũng y như vì người lùn và con người mà. Nó phản đối, tôi thì có, nhưng người khác thì không đâu. Vẻ bề ngoài cũng quan trọng đầy Iragana. Cậu không thể thay đổi thực tế là cậu đã thề trung thành với Nasuada cũng như bộ tộc của Oryx dân tộc tôi đã chịu nhiều đau khổ lớn lao trong 100 năm qua, và có thể cậu không biết rõ. Chúng tôi cũng không còn như trước đây nữa. Khi vận mệnh của loài rồng suy vong, chúng tôi cũng thế, chúng tôi có ít đứa trẻ ra đời hơn, và sức mạnh thì ngày càng sụt giảm. Thêm nữa, có người nói trí óc của chúng tôi cũng không sắc sảo như trước đây. Dù rất khó để chứng minh điều đó, Glaeder cũng nói với chúng tôi điều tương tự về loài người. Iragan nói, cô gật đầu, ông ấy đúng đấy. Cả hai giống loài sẽ phải mất thời gian phục hồi, và điều đó phụ thuộc vào sự trở lại của loài rồng. Thêm nữa, kể cả khi giống loài của cậu cần Nasuada dẫn dắt, dân tộc tôi cũng cần người lãnh đạo. Một khi Islanzadi mất đi, tôi cảm thấy có nghĩa vụ phải tự mình làm chuyện đó. Cô chạm nhẹ lên vai phải, nơi hình xăm chữ Yoe ẩn khuất. Tôi đã thề sẽ phục vụ người dân của mình khi không lớn hơn cậu bao nhiêu. Tôi không thể bỏ mặc họ bây giờ. Khi họ rất cần tôi, họ sẽ luôn cần nàng mà. Và tôi sẽ luôn đáp lại lời kêu gọi của họ. Cô đáp, đừng lo, Finen và tôi sẽ không lờ đi nghĩa vụ của rồng và kỵ sĩ đâu. Chúng tôi sẽ giúp cậu tuần tra và hòa giải những tranh chấp có thể. Và dù ở đâu những con rồng được nuôi nấng tốt nhất, chúng tôi sẽ tới thăm và hỗ trợ thường xuyên nhất có thể. Kể cả ở tận cùng dạng Spy đi chăng nữa. Những lời của cô làm Iragan phiền lòng. Nhưng nó cố giấu đi. Những gì cô hứa sẽ không thể nếu nó và Sapphire làm như đã quyết định trong chuyến bay tới đây. Dù mọi điều Aria nói giúp xác nhận con đường họ đã chọn là đúng đắn. Nó băn khoăn rằng Aria và Finen sẽ không thể theo được con đường họ đã chọn. Nó hơi cúi đầu, chấp nhận Aria có quyền và đã quyết định trở thành nữ hoàng. Tôi biết nàng sẽ không từ chối trách nhiệm. Nó nói, chưa bao giờ nàng làm vậy cả. Nó không muốn làm cho câu nói có vẻ thẳng thừng. Đó đơn thuần là sự thực. Vì thế nó tỏ ra tôn trọng cô. Và tôi hiểu tại sao nàng không liên lạc trong thời gian dài như vậy. Tôi cũng sẽ làm như thế nếu ở vị trí của nàng. Cô lại mỉm cười, cảm ơn, nó ra hiệu vào thanh gươm của cô. Tôi cho là Ranan đã sửa thanh Tamerlane cho vừa với nàng phải không? Đúng vậy, và bà ấy cũng càu nhàu suốt. Bà cứ nói mãi thanh gươm đã hoàn hảo như thế nào. Như tôi thấy rất thoải mái với những sửa đổi của bà. Thanh gươm cân bằng hơn trên tay tôi. Nó không nặng hơn một cành cây là mấy. Khi họ đứng nhìn lũ rồng, Iragan chố nghĩ cách nói cho Aria về kế hoạch của họ. Trước khi nó kịp nói gì, cô đã nói, cậu và Sapphire có khỏe không? Chúng tôi vẫn khỏe, có gì đáng chú ý từ khi cậu viết thư không? Iragan nghĩ một phút, rồi nói ngắn gọn về những vụ ám sát Nasuada, cuộc nổi loạn ở phương Bắc và phương Nam. Con gái Roran và Kachina ra đời. Roran được phong tước, danh sách báu vật họ thu hồi trong tòa thành. Cuối cùng, nó kể về chuyến trở lại Cavaho và cuộc viếng thăm nơi yên nghỉ của Brom. Nghi nó nói, Sapphire và Finan bắt đầu lượn vòng quanh nhau, đầu đuôi vẫy vẫy càng nhanh. Chúng đều hơi há miệng nhe hàng răng trắng dài, thở phì phò, phát ra những tiếng gầm gừ trầm thấp mà Iragan chưa bao giờ nghe thấy. Có vẻ như chúng sắp sửa tấn công nhau tới nơi, khiến nó lo lắng, nhưng cảm giác của Sapphire phải không giận dữ lẫn sợ hãi. Đó là, em muốn kiểm tra hắn. Sapphire nói, cô nàng vẫy đuôi đập lên mặt đất, khiến Finan khựng lại, kiểm tra nó, thế nào, để làm gì, để xem hắn có xương cứng rắn như sắt và lửa trong bụng để hợp với em không? Em có chắc không? Nó hỏi lại, hiểu ý của cô nàng. Cô nàng đập đuôi lần nữa, rồi nó thấy sự chắc chắn lẫn ham muốn ghê gớm của cô nàng. Em biết mọi thứ về hắn, mọi thứ trừ chuyện này. Ngoài ra cô nàng nháy mắt thích thú rồng cũng không kết đôi suốt đời đâu. Tốt lắm nhưng cẩn thận nhé. Nó vừa nói xong thì Sapphire chồm lên cắn Finan bên sườn trái nhỉ máu. Khiến Finan gầm lên bật ngược lại. Con rồng đỏ gầm gừ. Có vẻ không tự tin. Sapphire càng áp sát thì nó càng lui. Sapphire, Iragan bực mình, quay sang Aria định xin lỗi. Aria có vẻ không bất ngờ lắm. Cô nàng nói với Finan. Iragan cũng nghe thấy, nếu em muốn con bé tôn trọng, thì em phải cắn trả mới được. Cô nhướng mắt nhìn Iragan. Nó cười cười nhăn nhở tỏ vẻ hiểu. Finan nhìn Aria lưỡng lự. Nó nhảy lui lại khi Sapphire táp tới. Rồi cậu chàng gầm lên, giang cánh như thể khiến mình to ra. Rồi xông tới Sapphire đớp về lớp vảy phía bắp chân cô nàng. Nó thấy sự đau đớn Sapphire cảm nhận không có vẻ gì là đau hết. Sapphire và Finan tiếp tục xoay vòng, gầm gừ và chu lên ngày càng lớn. Cậu chàng dí xuống cổ Sapphire, ép đầu cô nàng xuống, vừa ép vừa táp nhẹ vào xương sọ. Sapphire không vùng vẫy mạnh như Iragan tưởng. Nó đoán ra đoán non cô nàng đã để Finan chộp được. Bởi ngay cả Thon cũng không làm nổi chuyện đó. Lũ rồng kết bạn tình chắc chẳng bao giờ nhẹ nhàng nhỉ. Cậu tưởng có những lời êm ái hay mơn trớn nhẹ nhàng chắc. Tôi không cho là thế. Sapphire nhấc cổ lên, quang Finan lảo đảo về phía sau. Cô nàng gầm lên cào cào mặt đất bằng chân trước. Rồi Finan ngẩng đầu lên phóng ra một luông lửa màu lục dài gấp đôi thân mình. Hồ Aria thốt lên vui sướng. Gì vậy, đây là lần đầu nó phun lửa. Sapphire cũng phun ra một luồng lửa Iragan có thể cảm thấy cái nóng từ cách 50 thước rồi cô nàng dùn mình phóng lên trời. Lao theo góc thẳng đứng. Finan ngay lập tức bay sát theo công nàng. Iragan cùng Aria đứng nhìn lũ rồng lóe trắng trên bầu trời. Vừa lượn vòng quanh nhau vừa phun ra những luồng lửa dữ dội. Đó là một khung cảnh tuyệt vời. Vừa hoãng dã vừa đẹp lẫn đáng sợ. Iragan nhận ra nó đang được quan sát một nghi thức cổ xưa cơ bản nhất. Một phần trong bức tranh tự nhiên mà nếu không có nó, thế giới này sẽ khô heo và chết dần. Kết nối giữa nó và Sapphire dần trở nên mong manh khi khoảng cách họ tăng dần. Nhưng nó vẫn cảm thấy ngọn lửa đam mê hừng hực, khiến cô nàng mờ mắt, không nghĩ được gì khác ngoài bản năng nguyên thủy của mọi sinh vật. Kể cả tiên nhân cũng không loại trừ. Lũ rồng nhỏ dần, cho tới khi chúng chỉ còn là một cặp sao lấp lánh xoay vòng quanh nhau trên bầu trời bao la. Từ khoảng cách ấy, Iragan vẫn nhận ra những tia suy nghĩ và cảm giác từ Sapphire. Và dù nó có trải nghiệm bao nhiêu lâu trong trí nhớ của các Eldunari, mà nó vẫn dần đỏ bừng lên, kể cả đỉnh tai nữa. Nó thấy mình không thể nào nhìn thẳng Aria được, cô có vẻ cũng bị tác động bởi cảm xúc của lũ rồng. Dù khác nó nhiều, cô nhìn chằm chằm theo Sapphire và Finan cười nhạt. Đôi mắt sáng hơn bình thường, như thể cảnh tượng của lũ rồng khiến cô tràn ngập tự hào lẫn hạnh phúc. Iragan thở ra, ngồi phịch xuống đất rồi bắt đầu vẽ vời trên nền đất bằng một nhành cỏ. Chậc, cũng không lâu lắm, nó nói. Không đâu, Aria đáp, họ cứ như vậy thêm vài phút nữa. Cô đứng, nó ngồi trong im lặng bao trùm, trừ tiếng gió thổi hiu hiu. Cuối cùng Iragan cũng dám ngước nhìn lên Arya. Cô trông đẹp hơn bao giờ hết. Nhưng trên nữa, nó nhìn thấy một người bạn và một đồng minh. Nó nhìn thấy người con gái đã cứu mình khỏi tay Dusa. Người chiến đấu cạnh nó với vô số kẻ địch. Người đã bị cầm tù cùng nó dưới lòng Ra, Leona. Và cuối cùng, người đã giết Seruikan bằng thanh đót đấy hết. Nó nhớ những gì cô kể về cuộc sống thời niên thiếu ở Enmera. Mối quan hệ khó khăn với mẹ cô, cũng như nhiều lý do khiến cô rời du Weldon Vaden và phục vụ như một đại sứ của loài tiên. Nó nghĩ tới những đau khổ cô phải chịu đựng, từ mẹ cô, từ sự cô lập giữa con người và người lùn, từ cái chết của Fowlin, rồi từ những ngày bị Dusa tra tấn ở Gilwit. Nó nghĩ tới tất cả những điều đó. Nó cảm thấy một luồng kết nối sâu sắc lẫn u buồn dâng lên. Và đột nhiên nó khao khát được lưu giữ những gì đang thấy. Trong khi Arya vẫn đang lắng nhìn bầu trời, Iragan nhìn quanh tìm kiếm một mảnh đá xám trên mặt đất. Cố giữ yên lặng hết mức có thể, nó cạy mảnh đá lên và phủi sạch đất trên mặt đá. Phải mất một lúc để nhớ những câu thần chú nó từng sử dụng. Rồi sửa đổi chúng để chiết xuất được những màu sắc cần thiết từ mặt đất. Nó ẩm nhẩm niệm từng từ một câu thần chú, mặt đá xoáy lên như thể bùn nhão cuộn lại, rồi màu sắc đỏ, lam, lục, vàng tuôn ra trên phiến đá, bắt đầu tạo thành những đường nét và hình dáng, hòa trộn vào nhau tạo thành những đường nét tinh tế hơn. Sau vài giây, hình ảnh Arya xuất hiện. Khi đã hoàn thành, nó giải trừ thần chú và quan sát bức chân dung. Nó hài lòng với thành quả trước mặt. Bức tranh có vẻ phản ánh chân thực Arya, không giống như bức chân dung của cô nó làm ở Enmera. Bức tranh nó đang cầm trong tay có chiều sâu hơn nhiều. Đó không phải là một hình ảnh hoàn hảo dựa trên từng đường nét. Nhưng nó tự hào đã đưa được rất nhiều tính cách của cô vào trong. Trong một bức tranh thôi. Nó đã tổng hợp tất cả những gì nó biết về cô. Dù tốt hay xấu, nó tự cho mình hưởng thụ cảm giác thành quả một hồi. Rồi quăng phiến đá sang một bên xuống đất, Kausta, Arya nói, rồi phiến đá lượn vòng trên không trung bay vào tay cô. Iragan há hốc miệng, định giải thích hay xin lỗi. Nhưng rồi nó nghĩ lại và im bặt. Arya cầm bức chân dung, nhìn chăm chú hồi lâu. Iragan nhìn cô không dứt, băn khoăn không biết phản ứng của cô sẽ thế nào. Một phút dài căng thẳng trôi qua, rồi Arya hạ bước chân dung xuống. Iragan đứng lên, vươn tay ra muốn lấy lại phiến đá, nhưng cô không có vẻ gì muốn trả lại. Cô có vẻ bối rối, tim nó chìm xuống, bước chân dung khiến cô nổi giận mất rồi. Đột nhiên nhìn thẳng vào mắt nó, cô nói bằng cổ ngữ. Iragan, nếu chàng vui lòng, tôi muốn nói cho chàng tên thật của mình. Lời ấy khiến nó lặng người. Nó gật đầu thảng thốt. Khó khăn lắm mới nói được. Tôi sẽ vinh dự được lắng nghe. Arya tiến lại gần nó. Kề môi lên vành tai. Nói tên thật của cô bằng một tiếng thì thầm nhỏ xíu. Khi nó nói, cái tên vang lên trong tâm trí nó. Cùng theo một cảm giác thấu hiểu. Một số phần của cái tên nó đã biết. Nhưng có rất nhiều phần khiến nó ngạc nhiên. Nó nhận ra Arya đã khó khăn nhường nào để chia sẻ. Rồi Arya lùi lại chờ phản ứng của nó. Nét mặt trống không, tên cô khiến Iragan dâng lên vô số câu hỏi. Nhưng nó biết không phải là lúc thích hợp đưa ra. Thêm nữa, nó cần đảm bảo cho Arya nó sẽ không nghĩ xấu về cô bởi những gì được biết. Nó cũng không nghĩ vậy. Cái tên chỉ khiến nó tôn trọng cô hơn, bởi nó thấy được hết sự vị kỷ lẫn sự cống hiến cho nghĩa vụ của cô. Nó biết rằng nếu phản ứng tồi hoặc nói gì đó sai kể cả không nghĩ vậy nó có thể phá hủy tình bạn của họ. Nó ngước lên bắt gặp cái nhìn chăm chú của Arya, rồi nói bằng cổ ngữ. Tên của nàng là một cái tên đẹp. Nàng nên tự hào vì con người mình. Cảm ơn vì đã chia sẻ với tôi. Tôi mừng vì được gọi nàng là bạn, và tôi hứa sẽ luôn giữ tên nàng an toàn giờ. Nàng có muốn nghe tên tôi không? Cô gật đầu, tôi muốn, tôi hứa sẽ khắc ghi và bảo vệ nó cho tới khi nó vẫn là tên chàng. Iragan dâng lên cảm giác bồi hồi. Nó biết sẽ không thể quay ngược những gì nó sẽ làm. Vừa cảm thấy sợ hãi lẫn phấn khích, nó bước lên và làm tương tự Aria, kề môi lên vành tai cô thầm thì tên thật của nó nhẹ nhàng nhất có thể. Toàn bộ căn cốt nó rung lên thừa nhận những từ ngữ ấy. Nó lùi lại, đột nhiên e dè, cô sẽ đánh giá nó như thế nào đây? Tốt hay xấu đây? Dĩ nhiên cô sẽ đánh giá nó. Làm sao mà ngăn được? Aria thở ra một hơi dài nhìn lên bầu trời. Rồi cô quay qua nhìn nó. Nét mặt dịu dàng hơn trước. Chàng cũng có một cái tên đẹp. Iragan à, cô khẽ nói. Tuy nhiên, tôi không nghĩ đó là cái tên khi chàng rời thung lũng Palanca. Không, tôi cũng không nghĩ đó là cái tên chàng mang trong thời gian ở Enmera. Chàng đã trưởng thành nhiều từ khi chúng ta lần đầu gặp. Tôi phải thế, cô gật đầu, chàng vẫn còn trẻ, nhưng không còn là một đứa bé nữa. Không đâu, cái đó thì không, Iragan cảm thấy gần gũi cô hơn bao giờ hết. Trao đổi tên thật đã hình thành nên một mối liên kết giữa họ. Theo cách nào thì nó không biết. Cảm giác không an toàn khiến nó thấy dễ tổn thương biết bao. Cô đã nhìn thấy hết những khiếm khuyết của nó và cô đã không chối bỏ. Mà chấp nhận con người nó, như nó chấp nhận con người cô. Thêm nữa, cô đã nhìn thấy trong cái tên nó cảm xúc sâu sắc dành cho cô. Mà cả điều không làm cô thối lui. Nó cân nhắc không biết có nên nói ra không, nhưng nó không thể dừng được. Sau một hồi lấy dũng khí, nó nói, Aria, vậy chúng ta sẽ là gì của nhau? Cô lưỡng lự, nó biết cô hiểu rõ ý nó. Chọn từ ngữ thật cẩn thận. Cô nói, tôi không biết nếu như trước kia tôi sẽ nói, không gì hết nhưng giờ đây vả lại. Chàng vẫn còn trẻ, và con người thì hay thay đổi. Trong 10 năm, hay chỉ 5 năm thôi, chàng có thể không còn cảm thấy như lúc này nữa. Cảm giác của tôi sẽ không thay đổi đâu. Nó nói chắc chắn, cô bồn chồn ngắm nhìn khuôn mặt nó một hồi lâu. Nếu không, vậy thì có lẽ đến lúc cô đặt tay vào một bên má nó. Chàng không thể yêu cầu tôi hơn được. Tôi không muốn gây sai lầm với chàng. Iragan à, chàng quá quan trọng, với cả tôi lẫn toàn Alagaesia. Nó cố mỉm cười, nhưng có vẻ giống nhăn nhó. Nhưng chúng ta không có thời gian. Nó nghẹn giọng, cảm thấy trong bụng quặn thắt. Aria nhướn mày, thả tay xuống. Chàng có ý gì? Nó nhìn chân trối lên bầu trời cố nghĩ cách nói cho cô. Cuối cùng, nó nói đơn giản nhất có thể. Nó giải thích khó khăn khi nó và Sapphire phải tìm một nơi an toàn cho những quả trứng và các Eldunari. Rồi giải thích kế hoạch của Nasuada thành lập một nhóm pháp sư trông coi những pháp sư con người khác. Nó nói vài phút, rồi kết luận, nên tôi và Sapphire quyết định điều duy nhất có thể làm là rời khỏi Alagaesia và nuôi nấng những con rồng ở đâu đó cách xa người khác. Thế là tốt nhất cho chúng tôi, cho lũ rồng, và cho mọi chủng tộc ở Alagaesia. Nhưng các Eldunari Aria có vẻ sốc. Các Eldunari cũng sẽ không ở lại. Chúng sẽ không bao giờ an toàn kể cả ở Enmera. Cho tới khi còn ở trên mảnh đất này, sẽ có những kẻ cố trộm lấy chúng để phục vụ cho mục đích cá nhân. Không, chúng tôi phải tìm một nơi như Vroengert, nơi không ai có thể tìm thấy những con rồng ra hại chúng. Để những con non lẫn rồng hoang không thể hại ai được. Iragan lại gắng mỉm cười. Nhưng thất vọng từ bỏ. Đó là lý do tôi nói không còn thời gian nữa. Sapphire và tôi định đi càng sớm càng tốt. Và nếu nàng ở lại tôi không biết đến bao giờ chúng ta mới gặp lại nhau nữa. Aria bối rối nhìn xuống bức chân dung trong tay. Nàng có thể từ bỏ ngôi vị để đi cùng chúng tôi không? Nó hỏi, dù đã biết câu trả lời. Cô nhìn lên, chàng có thể từ bỏ trách nhiệm với những quả trứng không? Nó lắc đầu, không, họ cùng im lặng, lắng nghe tiếng gió thổi một hồi. Làm sao chàng chọn ứng cử viên làm kỵ sĩ được? Cô hỏi, chúng tôi sẽ để lại vài quả trứng cho nàng. Tôi nghĩ vậy và một khi nở, chúng và các kỵ sĩ sẽ tới gia nhập với chúng tôi. Và tôi sẽ gửi thêm trứng cho nàng. phải có cách nào đó khác ngoài cách chàng và Sapphire cùng tất cả Eldunari rời bỏ Alagaesia chứ? Nếu có, chúng tôi sẽ làm theo. Nhưng chẳng có đâu. Thế các Eldunari thì sao? Glaeder và Umaroth thì sao? Chàng đã nói với họ chưa? Họ có đồng ý không? Chúng tôi vẫn chưa nói chuyện với họ, nhưng họ sẽ đồng ý thôi. Cái đó tôi biết, chàng có chắc không? Iragan, đó có thực là cách duy nhất bỏ lại phía sau mọi thứ và tất cả những người chàng từng biết không? Điều đó là cần thiết, và chuyến đi này đã được định sẵn rồi. Angela đã tiên đoán khi bà ấy bói cho tôi ở Tem. Tôi đã có thời gian dài để quen với điều đó. Nó vươn tay ra chạm vào má Aria. Nên, tôi hỏi lại, nàng có đi cùng chúng tôi không? Một dòng lệ trào ra từ đôi mắt Aria. Rồi cô ôm chặt tấm chân dung vào ngực. Tôi không thể, nó gật đầu bỏ tay ra. Vậy chúng ta sẽ chia tay thôi. Nó cũng tuôn lệ, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng chưa đâu, cô thầm thì, chúng ta vẫn còn thời gian bên nhau. Chàng sẽ không rời ngay lập tức chứ? Không, không lập tức đâu. Rồi họ đứng cạnh nhau, ngước nhìn lên bầu trời chờ đợi Sapphire và Finan trở lại. Sau một hồi, tay cô nắm lấy tay nó, và nó nắm chặt lại, cảm thấy an ủi làm dịu đi cơn nhức nhối trong tim. Lương tâm của con người, ánh sáng ấm áp tràn qua cửa sổ từ bên phải tiền sảnh, soi sáng bức tường phía xa nơi những cột cờ, tranh vẽ, khiên, gươm giáo và vô số đầu hươu treo giữa những cánh cửa chạm trổ tối màu rải đều nhau dọc bờ tường. Khi Iragan bước tới phòng làm việc của Nasuada, nó ngước lên cánh cửa sổ nhìn ra thành phố. Từ sân đình, nó có thể nghe thấy những thi sĩ và nhạc sĩ vẫn biểu diễn bên cạnh bàn tiệc tiếp đãi Aria. Buổi tiệc đã diễn ra từ hôm qua khi cô và Finan trở về Illyria cùng nó và Sapphire. Nhưng giờ đâu họ đã bắt đầu thưa thớt, cuối cùng nó cũng có thể sắp xếp gặp mặt Nasuada. Nó gật đầu với người lính gác bên ngoài rồi đi vào phòng. Phía trong, nó thấy Nasuada đang tựa vào khung ghế dài, lắng nghe một nhạc sĩ thổi tiêu, hát một bản tình ca đẹp đẽ, nhưng cũng thê lương không kém. Phía cuối chiếc ghế cô bé phù thủy Elva ngồi mân mê mảnh vải thêu. Và hầu gái của Nasuada là Farika đang ngồi gần đó. Trên vạt áo Farika, con mèo ma mát, vàng đang cuộn mình trong dạng thú. Nó trông có vẻ ngái ngủ, nhưng từ kinh nghiệm Iragan biết nó rất có thể vẫn còn thức. Iragan đứng chờ cạnh cánh cửa cho tới khi bài hát kết thúc. Cảm ơn, anh lui được rồi, Nasuada nói với người nghệ sĩ. À Iragan, chào cậu, nó cúi nhẹ chào cô. Rồi quay sang cô bé, Elva, cô bé nhướng mày nhìn lên, Iragan, tai con mèo ma giật giật, cậu muốn bàn chuyện gì vậy? Nasuada uống một hớp rượu nhỏ từ cốc dược trên bàn, có lẽ chúng ta nên nói chuyện riêng. Nó gật đầu ra hiệu về phía cánh cửa kính phía sau cô, dẫn ra ban công bên trên khoảng sân vườn và một đài phun nước. Nasuada cân nhắc một chốc, rồi đứng dậy đi về phía ban công, kéo theo vạt áo tím phía sau, Iragan đi theo, rồi họ đứng cạnh nhau, nhìn nước phun ra, trông mắt lạnh trong bóng tối bóng đen phủ lên của tòa nhà. Buổi chiều đẹp làm sao? Nasuada hít sâu, cô có vẻ thư thái hơn chỉ vài giờ trước lần cuối nó nhìn thấy cô. Bài hát có vẻ khiến tâm trạng cô khá lên nhiều đấy. Nó dò hỏi, không, không phải bà hát, Elva đấy. Nó hất đầu lên, như thế nào vậy, nụ cười kỳ lạ hé ra trên khuôn mặt Nasuada. Sau khoảng thời gian bị giam cầm ở Urban, sau những gì tôi đã trải qua và mất mát rồi mấy vụ ám sát nữa. Tôi thấy thế giới này chẳng còn màu sắc gì hết, tôi không còn cảm thấy chính mình, không có gì khiến tôi thoát khỏi cơn buồn bã ấy cả. Tôi cũng đã nghĩ như thế, nó nói. Nhưng tôi không biết phải làm gì hoặc nói gì cho tốt cả. Không có gì hết, cậu không thể nói hay làm gì giúp được tôi cả. Tôi có thể cứ mãi như thế hàng năm trời. Nếu không có Elva, con bé nói với tôi những điều tôi cần nghe. Tôi cho là vậy, Con bé đã hoàn thành lời hứa với tôi, nó hứa từ lâu lắm rồi, từ hồi còn ở lâu đài tại Aberon. Iragan nhăn mặt, quay lại nhìn vào trong phòng, nơi Elva vẫn xốc chọc miếng vải thêu. Trải qua tất cả những chuyện trước đây, nó vẫn không cảm giác hoàn toàn tin tưởng cô bé. Nó sợ cô bé sẽ thao túng Nasuada cho lợi ích bản thân mình. Nasuada chạm lên cánh tay nó. Cậu không cần phải lo về tôi. Iragan à, tôi biết quá nhiều về bản thân để con bé có thể khiến tôi mất thăng bằng kể cả nếu cố thử. Galbachi cũng không hạ gục tôi được cơ mà. Cậu nghĩ con bé có thể không? Nó ảm đạm nhìn lại cô. Có đấy, cô mỉm cười. Tôi cảm kích sự quan tâm của cậu. Nhưng trong chuyện này không có căn cứ lắm. Cứ để tôi nhấm nháp tâm trạng vui vẻ đi. Cậu có thể để nghi ngờ của mình cho tôi lo sau cũng được. Được rồi, nó dịu lại, tôi mừng vì cô thấy khá hơn. Cảm ơn, tôi cũng vậy, Sapphire với Finan vẫn quấn lấy nhau chứ. Tôi không nghe thấy tiếng bọn chúng nữa. Bọn chúng vẫn thế, nhưng giờ chúng đang ở trên mái đá. Má nó hơi ấm lên khi chạm vào tâm trí Sapphire. À, Nasuada chắp tay vịn lên chấn song đá. Trông như đóa diên vĩ nở rộ. Giờ thì, sao cậu muốn gặp tôi? Cậu đã quyết định chuyện tôi đề nghị chưa? Rồi, tuyệt vời, thế thì chúng ta sẽ xúc tiến kế hoạch. Tôi quyết định không chấp nhận. Sao, Nasuada nhìn nó ngờ vực. Vì sao, cậu sẽ giao phó vị trí này cho ai? Tôi không biết, nó nhẹ nhàng nói. Đó là chuyện cô và Oren phải tự tính lấy. Lông mày cô nhướng lên. Thậm chí cậu cũng không giúp chúng tôi chọn người phù hợp ư, sao cậu có thể cho rằng tôi tin cậu sẽ tuân lệnh từ ai đó ngoài tôi? Cô hiểu nhầm rồi, nó nói, tôi không muốn lãnh đạo các pháp sư, cũng không gia nhập họ luôn. Nasuada nhìn chằm chằm nó một lúc, rồi tiến lại đóng cánh cửa thủy tinh để Elva, Farika lẫn con mèo ma không thể nghe thấy họ. Quay lại nó cô nói, Iragan, cậu đang nghĩ gì thế? Cậu biết cậu phải gia nhập mà. Tất cả các pháp sư phục vụ tôi đều phải thế. Không có ngoại lệ nào hết. Không ai hết. Tôi không thể khiến người dân nghĩ mình thiên vị được. Chuyện đó sẽ gây bất ổn trong hàng ngũ pháp sư. Và tôi không muốn chính xác chuyện đó. Đến khi nào mà cậu còn là thần dân trong lãnh thổ của tôi. Cậu sẽ phải tuân theo luật của nó. Hoặc uy quyền của tôi chẳng có nghĩa gì hết. Đáng ra tôi không phải nói ra việc này chứ Iragan, cô không cần phải nói. Tôi hiểu rõ điều đó. Chính là lý do vì sao Sapphire và tôi đã quyết định sẽ rời Alagaesia. Nasuada bám vào hàng rào, như thể giữ mình đứng vững. Trong một khoảng thời gian, tiếng động duy nhất là tiếng nước phun ra. Tôi không hiểu, rồi như đã nói với Aria, nó lại giải thích lý do những con rồng. Kéo theo nó và Sapphire không thể ở lại Alagaesia được. Kết thúc, nó nói, tôi không thể nào lãnh đạo các pháp sư được. Sapphire và tôi phải nuôi nấng lũ rồng và đào tạo các kỵ sĩ. Chuyện đó phải được đặt trước hết. Kể cả nếu tôi có thời gian, tôi cũng không thể vừa lãnh đạo các kỵ sĩ vừa dưới quyền cô được. Các giống loài khác sẽ không chấp nhận đâu. Dù Aria có trở thành nữ hoàng đi nữa. Đoàn kỵ sĩ sẽ vẫn vô tư nhất có thể. Cách duy nhất khiến tôi có thể chấp nhận vị trí ấy là các pháp sư phải thuộc mọi chủng tộc kể cả Ergo, chuyện ấy khó có thể xảy ra. Thêm nữa, đó còn chưa kể tới những quả trứng và các Eldunari. Nasuada giận dữ, cậu không thể cho rằng tôi sẽ tin. Với toàn bộ sức mạnh của mình, cậu vẫn không thể bảo vệ lũ rồng ở trong Alagaesia ư, có lẽ có thể. Nhưng chúng tôi không thể dựa vào mỗi phép thuật để bảo vệ lũ rồng được. Chúng tôi cần những chướng ngại thực sự. Chúng tôi cần tường cao hào sâu. Hoặc những vách đá quá cao để con người, tiên nhân, người lùn hay Ergo có thể vươn tới. Quan trọng hơn, chúng tôi cần sự an toàn mà chỉ có khoảng cách mới đạt được. Tôi phải khiến việc tiếp cận khó khăn tới mức thử thách trên hành trình sẽ làm nản lòng những kẻ quyết tâm nhất. Giả sử tôi có thể bảo vệ lũ rồng, vấn đề sẽ lại nảy sinh phải tìm cách bảo đảm lũ rồng không săn gia súc của chúng ta lẫn người lùn và Ergo. cô có muốn phải giải thích với Ulrich hàng đàn Phelnos biến mất? Hay cô có muốn phải xoa dịu những nông dân mất súc vật không? Không, giải pháp duy nhất là rời đi. Iragan nhìn xuống đài phun nước. Kể cả nếu có một nơi cho những quả trứng và các Eldunari tại Alagaesia này. Sẽ không đúng đắn nếu tôi vẫn ở lại. Vì sao thế? Nó lắc đầu. Cô biết rõ câu trả lời như tôi mà. Tôi đã trở nên quá hùng mạnh. Cho đến khi tôi còn ở đây. Uy quyền của cô lẫn Aria, Ulrich hay Oren sẽ luôn luôn bị ngờ vực. Nếu tôi yêu cầu, hầu như mọi người dân Serda, Tem hay vương quốc này sẽ đi theo tôi. Với những Eldunari giúp đỡ, sẽ không kẻ nào có thể chống lại tôi. Kể cả Mutak hay Aria, cậu sẽ không bao giờ chống lại chúng tôi mà. Cậu không phải như vậy. Không à. Trong suốt những năm tháng tôi sẽ sống mà tôi có thể sống rất lâu, cô có thực tin rằng tôi sẽ không bao giờ can thiệp vào những sự vụ trên mảnh đất này không? Nếu thực vậy, tôi chắc chắn là bởi một lý do tốt đẹp, và tôi cũng chắc sẽ vui lòng khi cậu giúp đỡ. Thật không? Không nghi ngờ là tôi sẽ tin lý do của mình là đích đáng rồi. Nhưng đấy mới là cạm bẫy, phải không? Niềm tin rằng tôi biết nhiều hơn và bởi vì có sức mạnh trong tay. Tôi có trách nhiệm hành động. Nhớ lại lời cô lúc trước. Nó lặp lại, vì lợi ích của đa số mà. Nhưng nếu tôi sai lầm thì ai có thể ngăn tôi lại? Tôi có thể trở thành Galberti, dẫu cho có mong muốn tốt đẹp thế nào đi nữa. Rõ ràng sức mạnh khiến người ta có xu hướng đồng ý với tôi. Tôi đã tận mắt chứng kiến khi đi khắp đế chế rồi nếu cô ở vị trí của tôi. Liệu cô có thể kháng cự mong muốn xen vào, dù chỉ một chút, để khiến mọi thứ tốt hơn hay không? Sự hiện diện của tôi làm mất cân bằng. Nasuada à, nếu tôi muốn tránh trở thành thứ tôi căm ghét, tôi phải rời đi thôi. Nasuada hất hàm, tôi có thể ra lệnh cậy ở lại. Tôi hy vọng cô không làm vậy. Tôi sẽ mong được rời đi trong tình bằng hữu hơn là giận dữ. Thế cậu sẽ không tuân theo ai trừ chính mình phải không? Tôi sẽ tuân theo Sapphire và lương tâm của chính mình. Như vẫn luôn thế, vành môi Nasuada cong lên. Con người của lương tâm à, loại người nguy hiểm nhất trên đời đấy. Rồi âm thanh của đài phun nước lại trùm lên khoảng im lặng giữa hai người. Rồi Nasuada nói. Cậu có tin vào các thần linh không? Iragan, vị thần nào? Có nhiều lắm, bất kỳ vị nào, tất cả họ, cậu có tin vào quyền lực nào cao hơn chính mình không? Ngoài Sapphire ấy à, nó cười xin lỗi khi Nasuada cau mày. Xin lỗi, nó nghiêm túc nghĩ khoảng một phút, có lẽ họ tồn tại. Tôi không biết, tôi đã thấy, tôi không chắc mình thấy gì. Nhưng tôi có thể đã thấy thần Gunterra ở Johnny 2 khi Ulrich đăng quang. Nếu có thần thánh, tôi cũng không đánh giá họ cao lắm khi để Galberti trên ngôi báo lâu như vậy. Có lẽ cậu là công cụ của thần linh để loại trừ lão thì sao? Cậu đã bao giờ nghĩ vậy chưa? Tôi à, nó cười. Tôi cho là có thể. Nhưng dù sao, họ cũng không quan tâm lắm chúng ta sống hay chết. Dĩ nhiên rồi. Vì sao họ phải thế? Họ là thần linh cơ mà, cậu có thờ vị nào không? Câu hỏi có vẻ đặc biệt quan trọng với Nasuada. Iragan lại nghĩ một hồi nữa. Rồi nó so vai, có quá nhiều, làm sao tôi biết chọn vị nào? Sao không phải vị thần tạo ra tất cả bọn họ? Anil Lukuna, người ban tặng sự sống vĩnh hằng. Iragan không thể nhịn cười khúc khích, cho đến khi tôi không ngã bệnh hay kẻ nào giết tôi. Tôi sẽ sống hàng ngàn năm hoặc hơn, và nếu tôi sống lâu như vậy, tôi không thể tưởng tượng mình còn muốn tiếp tục sống sau khi chết. Thần linh có thể ban cho tôi thứ gì nữa? Với các Eldunari, tôi gần như có đủ sức làm mọi thứ. Thần linh cũng ban cho ta cơ hội được gặp lại những người ta yêu quý nữa. Cậu không muốn sao? Nó lưỡng lự, tôi muốn, nhưng tôi không muốn kéo dài đến vĩnh hằng. Điều đó còn đáng sợ hơn cả tan vào hư vô một ngày nào đó. Như các tiên nhân vẫn tin, Nasuada có vẻ bối rối. Vậy cậu sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ ai ngoài Sapphire và bản thân. Nasuada, tôi có phải một người xấu không? Cô lắc đầu, Vậy thì hãy tin tôi làm những gì tôi cho là phải. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với Sapphire, với các Eldunari và với tất cả những kỵ sĩ vẫn chưa ra đời. Mà cũng với cô, với Aria và Ulrich, và với tất cả mọi người tại Alagaesia này. Tôi không cần ai trừng trị mình để hành xử đúng đắn. Nếu có, tôi sẽ không hơn gì một đứa trẻ tuân lệnh cha nó chỉ bởi nỗi sợ đòn roi. Mà không phải bởi nó thực sự muốn điều tốt. Tôi nhìn nó vài giây. Rất tốt, vậy tôi sẽ tin cậu. Rồi khung cảnh dường như lại nhường chỗ cho đài phun nước. Phía trên ánh sáng từ mặt trời khuất núi rọi lên những vết nứt và bề mặt xước xẹo dưới phiến đá. Nếu chúng tôi cần cậu giúp thì sao? Cô hỏi, thì tôi sẽ giúp, tôi sẽ không bỏ mặc cô đâu Nasuada. Tôi sẽ phủ phép một tấm gương trong phòng làm việc, để cô có thể luôn luôn liên lạc với tôi khi cần thiết. Tôi cũng làm vậy với Roran và Katrina nữa. Nếu có vấn đề gì đó xảy ra, tôi sẽ tìm cách gửi hỗ trợ. Có lẽ tôi không thể tự mình tới, nhưng tôi sẽ giúp, cô gật gù, tôi biết cậu sẽ giúp. Rồi cô thở dài, vẻ mặt không vui, gì vậy, nó hỏi, tất cả mọi việc quá tốt, Galberti đã chết, quỷ nổi loạn cũng bị dập tắt, chúng ta đã có thể giải quyết vấn nạn từ những pháp sư. Cậu và Sapphire sẽ lãnh đạo họ và các kỵ sĩ, tôi không biết chúng ta sẽ làm gì nữa. Sẽ ổn thôi, tôi chắc đấy, cô sẽ tìm ra thôi. Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu có cậu ở đây, ít nhất cậu sẽ đồng ý dạy tên của cổ cữ cho ai đó chúng ta chọn lãnh đạo các pháp sư chứ. Iragan không cần phải suy nghĩ, bởi nó đã cân nhắc khả năng này rồi, nhưng nó vẫn khựng lại cố tìm ra từ ngữ. Tôi có thể, nhưng lúc này, tôi nghĩ chúng ta sẽ thấy hối đấy. Nên câu trả lời là không à, nó lắc đầu, nét thất vọng hiện trên mặt cô. Và vì sao? Lý do của cậu là gì? Cái tên quá nguy hiểm để dễ dàng nói ra Nasuada à, nếu một pháp sư đầy tham vọng nhưng không đủ thận trọng nắm giữ nó. Kẻ đó có thể gây ra tổn thất cực kỳ lớn. Galberti cũng không đủ điên rồ để làm chuyện đó. Nhưng một pháp sư chưa được tôi luyện mà còn thèm khát quyền lực thì sao? Ai biết chuyện gì có thể xảy ra được? Giờ đây Aria, Mutak và lũ rồng là những người duy nhất ngoài tôi biết cái tên. Cứ để vậy thì hơn. Rồi khi cậu đi, chúng tôi sẽ phải phụ thuộc vào Aria nếu cần tới nói. Tôi biết cô ấy sẽ giúp mà. Nếu có gì đó thì tôi sẽ lo về Mutak hơn. Nasuada có vẻ thu người lại. Cậu không cần lo đâu. Anh ấy không phải mối đe dọa cho chúng ta. Ít nhất là lúc này. Cô nói vậy thì thôi. Nếu mục đích của cô là tra xét các pháp sư, vậy tên của cô ngữ là được bảo mật thì hơn. Nếu thực sự là như vậy, thì tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô, có một chuyện khác cô cũng nên biết. Nasuada lộ vẻ lo lắng. Ồ, rồi nó nói cho cô nghe ý tưởng mới nảy ra về các Ergo. Khi nó kết thúc, Nasuada im lặng một hồi. Rồi cô nói, cậu nhận làm quá nhiều về phần mình đấy. Tôi phải làm vậy. Không ai khác có thể, cô có chấp thuận không? Có vẻ đó là cách duy nhất giữ hòa bình trong thời gian dài. Cậu có chắc chắn thế là khôn ngoan không? Không hoàn toàn, nhưng tôi nghĩ phải thử thôi. Cả những người lùn nữa. Có thực cần thiết không? Có, như vậy là đúng đắn và công bằng. Rồi việc này sẽ giúp duy trì cân bằng giữa các giống loài. Nếu họ không đồng ý thì sao? Tôi chắc họ sẽ đồng ý, vậy thì cứ làm như cậu thấy hợp lý. Không cần sự chấp thuận của tôi, cậu đã nói đủ rõ ràng rồi, nhưng tôi đồng ý chuyện đó là cần thiết. Ngoài ra, 20 hay 30 năm tới, chúng ta sẽ đối mặt với những vấn đề tổ tiên mình gặp phải khi lần đầu họ cập bến Alagaesia. Nó hơi cúi đầu xuống, tôi sẽ sắp xếp chuyện này. Khi nào cậu rời đi? Khi Aria đi khỏi. Sớm vậy sao, chẳng có lý do gì ở lại thêm cả. Nasuada tựa người vào rào chắn, dán mắt xuống đài phun nước bên dưới. Cậu có trở lại thăm nơi này không? Tôi sẽ cố, nhưng tôi không cho là vậy. Khi Angela bói mệnh cho tôi, bà ấy nói tôi sẽ không bao giờ trở lại. À, giọng nói của Nasuada trầm xuống khàn khàn. Cô quay lại nhìn thẳng vào nó. tôi sẽ nhớ cậu lắm. Tôi cũng sẽ nhớ cô. Cô mím chặt môi như thể cố không khóc. Rồi cô bước qua ôm chặt nó. Nó cũng ôm cô. Họ đứng như vậy trong vài giây. Rồi họ rời ra. Nó nói, Nasuada, nếu một ngày cô mệt mỏi làm nữ hoàng, hoặc cô muốn sống bình yên, cứ đến với chúng tôi. Cô sẽ luôn được chào đón ở đó. Tôi không thể khiến cô bất tử, nhưng tôi sẽ kéo dài tuổi thọ cô hơn xa tuổi đời con người. Và đó sẽ là những năm tháng được sống mạnh khỏe đấy. Cảm ơn cậu, tôi rất cảm tạ đề nghị ấy. Tôi sẽ không quên đâu. Tuy nhiên nó có cảm giác cô sẽ không thể nào rời khỏi Alagaesia được dù cho có ra trường nào đi nữa. Cô luôn thấy nghĩa vụ của mình quá lớn. Rồi nó hỏi, cô sẽ chúc phúc cho chúng tôi chứ? Dĩ nhiên rồi, cô ôm lấy đầu giữa hai bàn tay, hôn lên lông mày nó, rồi nói, lời chúc phúc của tôi với cậu và Sapphire, mong bình yên và may mắn theo cậu dù ở bất cứ nơi đâu. Và với cô nữa, nó nói, cô giữ bàn tay trên đầu nó thêm một lúc rồi thả xuống. Còn nó mở cánh cửa kính và rời phòng làm việc, để cô đứng một mình trên ban công, nợ máu. Khi Iragan sải bước xuống cổng cung điện, nó thấy bà Lang Angela đang ngồi bắt treo chân một góc gần cánh cổng. Bà đang đan cái gì đó có vẻ như cái mũ màu xanh và trắng, cùng vài ký tự kỳ lạ ở trên vành mà nó không nhìn rõ nghĩa. Slembum nằm bên cạnh bà, cái đầu nó ngả vào vạt áo bà, một bàn chân gác lên đầu gối phải Angela. Iragan ngạc nhiên dừng lại. Nó đã không thấy họ từ, phải mất một lúc mới nhớ lại từ ngay sau cuộc chiến tại Urban. Sau đó họ như biến mất tăm. Xin chào, Angela vẫn không ngẩng lên. Xin cốp, Iragan đáp, bà đang làm gì thế? Đan mũ, cái đó tôi thấy, nhưng sao ở đây? Vì tôi muốn gặp cậu. Đôi đũa đập lách cách liên hồi, di chuyển như thể những luồng lửa quấn lấy nhau. Tôi nghe cậu. Sapphire, những quả trứng và Ketchel Dunari sẽ rời Alagaesia, như bà đã tiên đoán. Nó nhăn mặt, hơi nản vì bà có thể khám phá ra những bí mật tưởng chừng sâu kín nhất. Bà không thể nghe trộm nó bùa chú của nó sẽ chặn lại và cho đến giờ nó biết không ai từng nói với bà hay Slembum về sự tồn tại của những quả trứng và các Eldunari. À, phải, nhưng tôi nghĩ sẽ không tiễn cậu đâu. Làm sao bà biết, từ Aria à, cô ta? Ha, khó đấy. Không, tôi có cách riêng thu thập thông tin mà. Bà ngừng đan, ngước lên chớp mắt nhìn nó. Mà tôi cũng không cho cậu biết đâu. Tôi cũng phải giữ một vài bí mật chứ. Hửm, cứ hửm đi, cậu mà cứ thế thì tôi không chắc chắn vì sao mình không muốn đến đây mất. Tôi xin lỗi, tôi đang cảm thấy có chút khó ở, sau một hồi Iragan nói. Vì sao bà muốn gặp tôi? Tôi đã muốn nói từ biệt và chúc cậu may mắn. Cảm ơn bà, MMS, đừng mãi suy nghĩ cậu sẽ ở đâu nữa. Cứ đảm bảo cậu phơi nắng đủ là được. Tôi sẽ, thế bà và Slembum thì sao? Các vị sẽ ở lại trông chừng Elva chứ? Bà từng nói vậy mà. Bà Lang khịt mũi vẻ rất thiếu nữ tính. Ở lại à, làm sao mà tôi ở lại được khi Nasuada có vẻ định dò xét mọi pháp sư trên mảnh đất này được? Bà cũng nghe chuyện này rồi à, bà nhìn nó. Tôi phản đối cực lực. Tôi sẽ không bị đối xử như đứa trẻ đã làm gì đó hư hỏng đâu. Không, đây là lúc Slembum và tôi đến nơi nào thân thiện hơn. Dạng bia chẳng hạn, hay có lẽ du Weldon Vaden không biết chừng. Iragan lưỡng lự một hồi, rồi nói, các vị có muốn đi cùng tôi và Sapphire không? Slembum hé một mắt, quan sát nó khoảng 2 giây rồi nhắm lại. Cậu thật tử tế, Angela nói, nhưng tôi nghĩ chúng tôi sẽ từ chối. Ít nhất là trong thời điểm này, ngồi một chỗ canh chừng các Eldunari và đào tạo các kỵ sĩ có vẻ nhàm chán. Cho dù nuôi nấng một mớ rồng có vẻ lý thú đấy. Nhưng không, trong thời gian này, Slembum và tôi sẽ ở Alagaesia. Ngoài ra tôi muốn để mắt đến Elva trong vài năm tới. Dù tôi không thể trực tiếp làm vậy, bà không chán dự phần những sự kiện thú vị nhỉ? Không bao giờ, chúng như gia vị trong cuộc sống vậy. bà nhấc cái mũ đã xong nửa chừng. Cậu thích nó chứ, cũng đẹp, màu lam bắt mắt đấy. Nhưng các ký tự viết gì vậy? Rasakorio đừng để ý, nó chả có nghĩ gì với cậu đâu. Cậu và Sapphire nhé lên đường bình an cho Iragan. Chú ý coi chừng mấy con sâu tai và chuột sóc đấy. Lũ đấy hung hãn lắm. Chuột sóc ấy, nó mỉm cười, bà cũng bảo trọng, cả ngươi nữa sơ lem bầm, một mắt con mèo ma lại mở ra. Bảo trọng, người, đồ, sát, vua, Iragan rời tòa nhà, đi xuyên qua thành phố tới căn nhà Zed và vợ ông Helen đang sống. Đó là một gian nhà yên tĩnh, có tường cao, vườn lớn, các gia nhân cúi chào từ cổng vào. Helen thực rất thành công, bằng cách cung ứng cho quân Vaden và giờ là vương quốc của Nasuada những vật tư thiết yếu. Bà nhanh chóng dựng nên một công ty thương mại còn lớn hơn cái Zed có hồi còn ở Tem. Iragan thấy Zed đang rửa chén bát chuẩn bị cho bữa tối. Từ chối dùng bữa với họ, Iragan mất vài phút giải thích cho Zed những điều đã nói với Nasuada. Lúc đầu Zed ngạc nhiên hơi buồn bã, nhưng cuối cùng ông đồng ý rằng cần thiết để Iragan và Sapphire rời đi cùng những quả trứng rồng. Cũng như Nasuada và bà Lang, Iragan mời Zed đi cùng nó. Cháu lôi khéo ta giữ đấy. Dâu nói, nhưng chỗ của ta là ở đây. Ta còn công việc, và sau thời gian dài lần đầu Helen được hạnh phúc, Illyria đã trở thành nhà chúng ta. Và cả hai đều không muốn thu vén rời đi đâu cả. Iragan gật đầu hiểu, nhưng cậu sẽ đi tới những nơi ít người trừ lũ rồng hay các kỵ sĩ có thể tới. Nói cho ta hay, cháu có biết có gì ở phía đông không? Ở đó có biển chứ? Nếu bác đi đủ xa. Thế trước đó, Iragan so vai, hầu hết là đất trống. Hay theo lời các Eldunari nói như vậy. Và cháu cũng không nghĩ trong thế kỷ trước có gì khác. Rồi sẽ tiến lại nó hạ thấp giọng. Vì cháu sắp rời đi ta sẽ nói cho cháu. Cháu có nhớ khi ta kể về Akena? Một hội kín bảo tồn kiến thức khắp Alagaesia không? Iragan gật đầu, bác có nói tu sĩ Heslan là một trong số họ, cả ta nữa, nhìn ánh mắt ngạc nhiên của Iragan, Zed ngượng ngùng vuốt tay lên mái tóc, ta đã gia nhập họ lâu rồi, khi ta còn trẻ và còn những lý do để cống hiến. Ta đã chuyển cho họ thông tin và thư tín hàng bao năm qua, và họ cũng giúp lại ta nữa, dù sao. Ta nghĩ cháu nên biết, Grom là người duy nhất ta từng nói. Kể cả Helen sao, kể cả bà ấy dù sao. Khi ta kết thúc cuốn sách về cháu và Sapphire và cuộc nổi dậy của Vaden, ta sẽ gửi nó đến tu viện chính ở dạng Spy. Chúng sẽ là những chương mới của Domia Aberwada. Câu chuyện của cháu sẽ không bị lãng quên đâu. Iragan à, cái đó ta hứa với cháu. Iragan thấy mẩu tin này làm nó cảm thấy kỳ lạ. Cảm ơn bác, nó ôm chặt dâu, và cháu nữa, Iragan khắc tinh của tà thần. Sau đó, Iragan quay trở lại tòa nhà, nơi nó và Sapphire vẫn sống cùng Roran và Katrina, đang đợi nó về dùng bữa. Suốt bữa ăn câu chuyện chỉ quay quanh Aria và Finen. Iragan không nói về kế hoạch rời đi cho tới sau khi bữa ăn kết thúc và cả ba người lẫn đứa trẻ. Ngồi nghỉ trong phòng nhìn ra sân nhà, nơi Sapphire đang nằm táp nhau cùng Finen. Họ ngồi uống rượu hoặc trà, rồi nhìn mặt trời lặn phía xa xa. Sau một khoảng thời gian thích hợp, Iragan bắt đầu lôi vấn đề ra. Như nó nghĩ, Katrina và Roran đều lo lắng và cố thuyết phục nó đổi ý, Iragan phải mất gần cả tiếng mới nói hết lý do. Còn họ tranh luận từng điểm một và không chịu nhân nhượng cho tới khi họ trả lời từng tí một. Cuối cùng, Roran thốt lên, trời ạ, chú là gia đình mà, chú không thể rời được, em phải đi, anh cũng biết rõ như em vậy, anh chỉ không muốn thừa nhận thôi. Roran nắm tay rộng xuống mặt bàn. Rồi bước lại phía cánh cửa sổ mở toang, răng nghiến chặt lại, đứa bé quấy khóc, Katrina dỗ, SSS, con nào, vừa vỗ nhẹ lưng con bé. Iragan bước lại gần Roran, em biết đó không phải điều anh muốn, em cũng không muốn, nhưng em không có lựa chọn nào cả. Dĩ nhiên cậu có lựa chọn chứ, hơn ai hết cậu được quyền lựa chọn chứ. Ai, chuyện đó là việc nên làm mà. Roran gầm gừ, bắt chéo tay, phía sau họ Sapphire nói. Nếu em đi, em sẽ không thể làm một người chú tốt của Ismira được. Con bé sẽ phải lớn lên mà không bao giờ biết em ư, không? Iragan bước lại nói, em vẫn có thể nói chuyện với con bé, và em sẽ đảm bảo con bé được bảo vệ kỹ càng. Có khi em còn gửi được quà cho nó nữa. Nó quỳ xuống thò ngón tay ra, con bé nắm chặt lấy kéo mạnh hơn nhiều ở tuổi mình. Nhưng em sẽ không ở đây. Không, em sẽ không ở đây. Iragan nhẹ nhàng rút tay khỏi ngón tay khỏi Ismira, quay lại đứng bên Roran. Như em nói, anh chị vẫn có thể đi cùng em. Cơ hàm Roran căng lại, và từ bỏ thung lũng Palanca ư, anh lắc đầu. Chú Hoss và những người khác đã chuẩn bị để trở về rồi. Chúng ta sẽ tái thiết Cavaho thành một nơi hoàng tráng nhất cả dãy Spy. Em có thể giúp, thế sẽ như trước mà. Em ước mình có thể. Phía dưới Sapphire phát ra tiếng lục tục, chúi mõm vào bên cổ Finen. Con rồng xanh cũng xích lại gần cô nàng hơn. Roran nhẹ giọng hỏi, có cách nào khác không Iragan? Sapphire và em không nghĩ ra. Kỳ thật như thế không đúng tí nào. Đáng ra chú không phải sống một mình ở nơi khỉ ho cò gáy ấy chứ. Em sẽ không ở một mình đâu. Blergam và vài tiên nhân khác sẽ đi cùng bọn em. Roran ra vẻ mất kiên nhẫn. Chú biết anh có ý gì mà. Anh day day góc bộ rìa, dựa tay vào bờ đã dưới cửa sổ. Iragan có thể những bắp thịt trên tay anh phập phồng. Rồi Roran nhìn nó nói. Cậu sẽ làm gì một khi tới nơi cậu hướng đến? Tìm một ngọn đồi hoặc vách đá rồi xây một tòa nhà trên đó. Đủ lớn để làm nhà cho lũ con rồng. Giữ chúng an toàn, còn anh thì sao? Sau khi tái thiết làng, anh sẽ làm gì? Roran cười nhạt, cũng tương tự, với tiền cống nạp từ trong thung lũng. Anh định xây một tòa lâu đài trên ngọn đồi chúng ta vẫn hay nói ấy. Không to đâu, chỉ là xây cất một chút tường rào. Đủ để cầm cự bọn Ergo có thể tấn công thôi. Cũng phải mất chừng vài năm. Nhưng rồi chúng ta sẽ được phòng ngự ổn thỏa. Không như hồi bọn Razak kéo tới cùng lũ lính. Anh liếc qua Iragan, chúng ta sẽ có chỗ cho rồng nữa. Thế anh có chỗ cho hai con rồng không? Iragan ra hiệu về phía Sapphire và Finen. Có khi không Sapphire thấy thế nào khi phải rời nó. Cô nàng không thích lắm. Nhưng biết đó là chuyện cần thiết. Mặt trời đang lặn chiếu lên mặt Roran màu hổ phách. Iragan ngạc nhiên nhận ra những nét mờ nhăn trên mày và quanh mắt Roran. Nó nhìn thấy dấu hiệu tuổi già đang dần tới. Cuộc sống trôi thực nhanh. Katrina đặt Ismira xuống nôi. Rồi cô đứng lên cạnh họ bên cửa sổ. Đặt tay lên vai Iragan. Anh chị sẽ nhớ em lắm. Iragan à, em cũng thế. Nó chạm tay cô, chúng ta không phải từ biệt ngay đâu. Em vẫn mong anh chị có thể đi cùng tới Enmera. Em nghĩ hai người sẽ thích ngắm nhìn nơi đó. Và chúng ta có thể thêm được vài ngày gần nhau. Roran ngoảnh đầu sang Iragan. Bọn anh không thể đi suốt tới Du Weldon Vaden cùng Ismira được. Con bé còn nhỏ quá. Quay lại thung lũng Planka cũng đủ nhọc rồi. Hành trình tới Enmera thì quả là không thể. Kể cả nếu trên lưng rồi à? Iragan cười nhìn nét mặt ngạc nhiên trên mặt hai người. Aria và Finen đã đồng ý đưa anh chị tới Enmera trong khi Sapphire và em mang những quả trứng rồng từ nơi cất giấu. Bay tới Enmera mất bao lâu? Roran cau mày, khoảng một tuần lễ, Aria định viếng thăm vua Oryk ở Chonny 2 trên đường nữa. Anh chị sẽ thoải mái và an toàn cả quãng đường mà. Ismira sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu. Katrina và Roran nhìn nhau. Rồi cô nói, sẽ thực tốt nếu được tiện Iragan lên đường. Em cũng luôn được nghe kể những thành phố tiên nhân đẹp dường nào. Em có chắc là được không? Roran hỏi, cô gật đầu, đến khi anh vẫn bên cạnh hai mẹ con em. Roran im lặng một hồi rồi nói. Tốt, anh cho là chú Hoss và những người khác có thể đi trước mà không cần bọn mình. Nụ cười nở ra dưới bộ râu. Anh khúc khích, anh không bao giờ nghĩ có thể thấy dạng bia hay một thành phố tiên nhân. Nhưng sao không nhỉ, chúng ta vẫn có thể khi còn cơ hội mà. Hay lắm, vậy là ổn thỏa rồi. Katrina tươi cười, chúng ta sẽ tới du Weldon Vaden. Làm sao bọn anh trở lại? Roran hỏi, trên lưng Finan, Iragan đáp, hoặc em nghĩ Aria sẽ cho người hộ tống anh chị về thung lũng Palanca. Nếu anh muốn cưỡi ngựa hơn, Roran ra vẻ nhăn nhó. Không, không bằng ngựa đâu, nếu anh không bao giờ phải cưỡi ngựa nữa. Giờ vẫn còn quá sớm. Ồ, vậy em cho là anh không muốn hòa tuyết nữa. Iragan nhướng mày khi nó nhắc tên con ngựa đã tặng Roran. Chú biết ý anh mà, anh rất mừng được giữ hòa tuyết, kể cả khi anh không cần nó trong một thời gian. Hương, họ đứng bên cửa sổ thêm khoảng một tiếng mặt trời đã lặn. Bầu trời dần ngả màu tím đen và những ngôi sao lập lòe hiện ra nói chuyện về hành trình sắp tới và những thứ Iragan và Sapphire phải mang theo khi rời du. Weldon Vaden tới vùng đất xa xôi. Phía sau Ismira đang ngủ yên trong nôi. Hai bàn tay nhỏ nhắn nắm lại đặt dưới cằm. Sáng sớm hôm sau, Iragan dùng tấm gương phép bằng bạc liên lạc với Oryk ở Chonchi 2. Nó chờ vài phút, rồi thấy gương mặt Oryk hiện ra. Ông lùn đang trải bộ râu bằng một chiếc lược ngà. Iragan, Oryk la lên vẻ vui sướng rõ ràng. Em thế nào rồi? Đã lâu chúng ta không nói chuyện rồi. Iragan đồng ý, cảm thấy hơi có lỗi. Rồi nó nói với Oryk về quyết định cùng những lý do nó rời đi. Oryk ngừng trải, lắng nghe mà không ngắt lời. Tỏ vẻ nghiêm túc, khi Iragan kết thúc, Oryk nói, anh sẽ rất buồn khi em đi. Nhưng anh đồng ý, đó là chuyện em phải làm. Anh cũng đã nghĩ đến chuyện này băn khoăn những con rồng sẽ sống ở đâu nhưng anh không nói với ai hết. Bởi lũ rồng cũng có quyền chia sẻ mảnh đất này như chúng ta vậy. Kể cả khi chúng ta không muốn thích chúng săn Phelnos hay đốt những ngôi làng. Tuy nhiên, nuôi nấng lũ rồng ở một nơi khác sẽ là tốt nhất. Em mừng vì anh chấp thuận, Iragan nói, nó kể cho Oryk về ý tưởng về các Urgo và người lùn nữa. Lần này Oryk hỏi rất nhiều, Iragan có thể thấy ông thấy rất nghi hoặc đề nghị này. Sau một hồi im lặng dài nhìn xuống bộ râu, Oryk nói, nếu em đề đặt chuyện này với bất cứ Greensburyden trước anh. Họ sẽ nói không ngay, nếu em có nói với anh trước khi chúng ta tấn công đế chế. Anh cũng sẽ nói không, nhưng giờ đây sau khi chiến đấu cùng Urgo, rồi tự mình thấy chúng ta vô dụng đến thế nào trước Mutak hay Thon hay Galberchi hay con quái vật Seruikan ấy giờ anh không còn thấy như vậy nữa. Ông nhìn lên Iragan qua lông mày rậm rạp, điều đó có thể khiến anh mất ngôi vua. Nhưng vì lợi ích của nơ lần mọi nơi mà anh sẽ chấp nhận vì lợi ích của họ. Dù họ có nhận ra hay không, một lần nữa Iragan thấy tự hào vì đã nhận Oryk làm anh em kết nghĩa. Cảm ơn anh, nó nói, Oryk cào nhào, dân tộc anh chẳng bao giờ muốn chuyện này cả, nhưng anh vẫn thấy mừng. Khi nào họ được biết, trong khoảng vài ngày, nhiều nhất là một tuần, giống loài anh có cảm thấy gì không? Có lẽ, em sẽ hỏi Aria, dù sao, em sẽ liên lạc lại với anh khi xong chuyện. Tốt lắm, rồi chúng ta sẽ lại nói chuyện tiếp. Bảo trọng và cứng cáp nhé. Iragan, mong thần heo vóc dõi theo anh. Ngày hôm sau họ rời Illyria. Đó là một sự kiện riêng tư. Không tiền hô hậu ủng. Khiến Iragan rất mừng, Nasuada, Iomandur, Zed và Elva tiễn họ bên ngoài cổng nam thành phố. Nơi Sapphire và Finan đang ngồi cạnh huyết đầu nhau trong khi Iragan và Aria kiểm tra yên cương. Roran và Katrina đến sau vài phút. Katrina bế Ismira bọc trong một tấm chăn. Roran mang theo hai túi chứa thức ăn, chăn chiếu và mấy món khác hai bên vai. Roran đưa túi cho Aria buộc vào trên túi yên Finan. Rồi Iragan và Sapphire nói lời từ biệt. Giây phút khiến Iragan khó khăn hơn nhiều so với Sapphire. Không chỉ có những dòng lệ, cả Nasuada và Zed đều khóc khi họ ôm chặt nó. Chúc nó và Sapphire những lời tốt đẹp nhất. Nasuada cũng tạm biệt Roran. Cảm ơn anh vì sự giúp đỡ chống lại đế chế. Cuối cùng khi Iragan, Arya, Roran và Katrina sắp leo lên mình hai con rồng, một giọng phụ nữ vang lên. Đứng đây, Iragan khựng lại, chân vẫn gác trên chân trước Saphira. Thấy Birgit đang lao về phía họ từ cánh cổng, tấm váy xám phồng lên. Và chàng trai trẻ con bà, Non Fabrel, đang theo sát bà với nét mặt vô vọng. Birgit cầm sẵn trên tay một tay gươm trần, trên tay còn lại là một cái khiên gỗ. Iragan chột dạ, lính gác Nasuada ngay lập tức dàn ra chắn giữa họ. Nhưng Roran la lên, để họ qua, Nasuada ra hiệu cho lính gác lùi lại. Vẫn không chậm lại, Birgit tiến thẳng về phía Roran. Birgit, đừng thế, Katrina thấp giọng, nhưng bà tảng lờ cô. Arya nhìn họ không chớp mắt. Tay đặt vào chuôi gươm, cây búa dũng mãnh, tôi luôn nói tôi sẽ giành lại đền bù từ cậu vì cái chết của chồng mình. Và giờ tôi đến lấy nó đây, đó là quyền của tôi, cậu sẽ chiến đấu với tôi, hay trả món nợ đây. Iragan bước đến bên Roran, Birgit, vì sao dì làm thế, sao lại là lúc này, dì không thể tha thứ cho anh ấy và để đau thương lại phía sau sao? Anh có muốn em nuốt bà ấy không? Saphira hỏi, chưa đến lúc, Birgit lờ nó đi, mắt vẫn dán vào Roran. Mẹ, Non Fabrel kéo vạt váy bà, nhưng bà không để ý tới chàng trai. Nasuada xen vào, tôi biết bà, cô nói với Birgit, bà đã chiến đấu cùng những đàn ông suốt cuộc chiến. Vâng tâu bệ hạ, bà có tranh cãi gì với Roran vậy? Anh ấy đã chứng minh mình là một chiến binh tuyệt vời và rất có giá trị không chỉ một lần. Tôi sẽ rất không vui nếu mất anh ta. Anh ta và gia đình phải chịu trách nhiệm vì lũ lính đã giết chồng tôi. Bà nhìn Nasuada một lúc. Lũ Razak đã ăn ông ấy. Tâu bệ hạ, chúng ăn rồi hút sạch thủy trong xương ông ấy. Tôi không thể tha thứ được. Và tôi sẽ được đền bù vì chuyện đó. Đó không phải là lỗi của Roran, Nasuada nói, chuyện đó thật vô lý, ta nghiêm cấm đấy, không, không đâu, Iragan nói dù nó ghét phải thế, theo tục lệ của chúng tôi, dì ấy có quyền được yên cầu trả giá bằng máu từ bất kỳ ai có trách nhiệm với cái chết của Kimbi. Nhưng đó không phải là lỗi của Roran, Katrina la lên, nhưng nó đúng là lỗi của anh. Roran thấp giọng, anh có thể tự nộp mình cho bọn lính, anh có thể dụ chúng đi, hoặc anh có thể tấn công, nhưng anh đã không làm vậy, anh đã trốn đi, và bởi thế Kimbi chết. Anh nhìn sang Nasuada, đây là chuyện chúng tôi phải tự giải quyết với nhau. Tâu bệ hạ, đây là chuyện danh dự, cũng như thử thách trường đao đối với người vậy. Nasuada cau mày nhìn Iragan, nó gật đầu, nên cô miễn cưỡng lui lại. Thế nào đây, cây búa dũng mãnh, Birgit hỏi, Iragan và tôi đã giết lũ Razak ở Hegrai rồi. Roran trả lời, như thế chưa đủ sao? Birgit lắc đầu không nao núng. Không, Roran khựng người, cơ bắp trên cổ săn lại. Đây có phải là thứ gì muốn không? Birgit, đúng vậy, vậy tôi sẽ trả món nợ của mình. Khi Roran nói xong, Katrina rền rĩ, lao vào chắn giữa anh và Birgit. Vẫn bế đứa trẻ trong tay. Tôi sẽ không để cho dì làm chuyện đó đâu. Dì không thể hại anh ấy. Không phải bây giờ, không phải sau tất cả những thứ chúng ta đã trải qua. Khuôn mặt Birgit vẫn trơ như đá. Không có vẻ dì sẽ lùi lại. Tương tự, Roran không tỏ cảm xúc gì khi ôm lấy eo Katrina. Dễ dàng đẩy cô sang một phía. Giữ lấy chị ấy, được không? Anh lạnh lùng nói với Iragan. Roran, người anh họ nhìn chằm chằm nó, rồi quay sang Birgit, Iragan đỡ lấy vai Katrina, cố giữ cô không lao đến Roran, rồi nó nhìn Arya kêu cứu, cô liếc về phía thanh gươm của mình, nhưng nó lắc đầu, thả chị ra, thả ra, Katrina gào lên, đứa trẻ bắt đầu gào khóc trong vòng tay cô, không rời mắt khỏi người phụ nữ trước mặt, Roran tháo thắt lưng ra thả xuống mặt đất. Cùng con dao, lẫn cây búa mà quân Varden tìm thấy trên đường phố Ayurea sau cái chết của Galbachi. Rồi Roran cởi áo Ash khoác ra để lộ bộ ngực đầy lông. Iragan, tháo lưới phòng hộ của anh ra. Anh nói, em, tháo ngay, Roran, không, Katrina thét lên, anh phải phòng thủ chứ. Anh ấy điên rồi, Iragan nghĩ thầm, nhưng không dám can thiệp. Nếu nó ngăn Birgit lại, nó sẽ làm nhục Roran, rồi dân cư thung lũng Palanca sẽ không còn tôn trọng anh họ nó nữa. Mà Iragan biết Roran thà chết còn hơn để chuyện đó xảy ra. Dù sao, Iragan cũng không thể để Birgit giết Roran được, nó sẽ để bà được trả giá, nhưng không hơn, thầm thì thốt lên bằng cổ ngữ, để không ai có thể nghe thấy nó dùng từ gì nó làm như Roran bảo. Nhưng cũng đặt thêm ba lưới phòng hộ trên anh họ mình. Một để bảo vệ xương sống cổ tổn thương, một để giữ xương sọ không bể, một để bảo đảm nội tạng được nguyên vẹn. Những vết thương khác thì Iragan tự tin có thể chữa nếu cần. Nếu Birgit không chém đứt tứ chi, xong rồi, nó nói, Roran gật đầu bảo Birgit, tới lấy nợ máu từ tôi đi, rồi hãy để cuộc tranh chấp giữa chúng ta chấm dứt, cậu sẽ không đánh lại tôi chứ? Không, Birgit nhìn anh không giây lát, rồi bà quăng khiến xuống đất, bước vài thước tới gần Roran. Bằng giọng nhỏ chỉ đủ Roran nghe thấy dù Iragan và Aria dễ dàng nghe thấy bằng tính lực như mèo nói. Tôi yêu Kimby, ông ấy là cuộc đời của tôi, và ông ấy chết bởi cậu. Tôi xin lỗi, Roran thì thầm, Birgit, Katrina van nài, làm ơn, không ai di chuyển, kể cả những con rồng. Iragan thấy mình đang nín thở, tiếng khóc nấc nghẹn của đứa bé là tiếng động lớn nhất. Rồi Birgit nhấc thanh gươm khỏi ngực Roran, bà với ra tóm lấy tay phải anh rồi dí lưỡi gươm ngang lòng bàn tay. Roran nhăn mặt khi lưỡi gươm cắt vào, nhưng anh không rút lại, một nét đỏ thẫm xuất hiện trên da anh, máu tràn ra lòng bàn tay và nhỏ từng giọt xuống, thấm vào đất vụn, chỉ để lại những vệt thẫm. Birgit ngưng kéo thanh gươm, giữ yên nó trên tay Roran thêm một lúc, rồi bà lui lại. Hạ thấp thanh gươm lúc này một bên lưỡi đã nhuộm đỏ tươi. Roran dí ngón tay lên miệng vết thương. Máu tươi trào ra giữa chúng. Rồi ép bàn tay vào hông. Tôi đã được trả nợ. Birgit nói. Cuộc tranh chấp đã chấm dứt. Rồi bà quay lại. Nhặt khiên lên. Sải bước về thành phố. Non Fabreau bám theo sát gót. Iragan thả Katrina ra. Cô lao đến bên Roran. Đầu ngốc. Cô cay đắng nói. Đầu ngốc đầu heo ương bướng. Đây, để em coi, đó là cách duy nhất. Roran nói, như thể đang ở xa lắm. Katrina nhăn mặt, khuôn mặt căng thẳng kiểm tra vết cắt trên tay anh. Iragan, em nên chữa lành nó. Không, Roran nói sắc gọn, anh nắm bàn tay lại. Không, đây là vết sẹo anh sẽ giữ. Anh nhìn quanh, có mảnh vải nào tôi có thể dùng băng bó được không? Sau một giây bối rối, Nasuada chỉ vào một lính gác nói, xé phần dưới áo choàng ra đưa cho anh ta. Chờ đã, Iragan nói trong khi Roran bắt đầu quấn mảnh vải quanh tay. Em sẽ không chữa lành, nhưng ít nhất để em ếm bùa ngăn vết cắt nhiễm trùng chứ. Được không, Roran lưỡng lự, rồi anh gật đầu đưa tay cho Iragan. Iragan chỉ mất vào giây nói câu thần chú. Đây, nó nói. Giờ nó sẽ không chuyển màu xanh tím rồi sung lên như miếng bóng lợn nữa. Roran nhăn mặt, Katrina nói, cảm ơn em Iragan, giờ chúng ta đi được chưa? Aria hỏi, năm người bọn họ treo lên hai con rồng. Aria giúp Roran và Katrina an toàn trèo lên yên cương trên lưng Finen. Đã được gắn thêm những vòng và dây đai bổ sung, khi họ đã ngồi nghiêm chỉnh trên lưng con rồng xanh. Aria giơ tay, tạm biệt, Nasuada, tạm biệt, Iragan và Saphira, chúng tôi sẽ chờ các bạn ở Enmera. Tạm biệt, Finen cất tiếng trầm, cậu chàng giang cánh nhảy lên, đập nhanh để nâng trọng lượng của cả bốn người. Với sự giúp sức của hai Eldunari Aria mang theo, Saphira gầm lên sau cậu chàng. Finen cũng đáp lại bằng một tiếng kêu như tù và trước khi quay đi hướng theo phía đông nam về dạng bia. Iragan quay lại vẫy tay với Nasuada, Elva, Iomander và Zed, họ cũng vẫy lại, Iomandur la lên, chúc cả hai người may mắn. Tạm biệt, Elva cũng hét lên, tạm biệt, Nasuada hô lớn, bảo trọng, Iragan lần lượt đáp lại, rồi nó quay lưng không thể nhìn thêm được nữa. Sapphire dùn mình phóng thẳng lên không trung, bắt đầu cuộc hành trình dài, rất dài của họ, Sapphire lượn vòng lấy độ cao. Iragan thấy bên dưới Nasuada và những người khác đang trụm lại đứng gần bức tường thành. Elva nắm chặt chiếc khăn tay nhỏ nhắn, đang vẫy phần phật bởi những luồng gió từ Sapphire phát ra. Những hứa hẹn trong quá khứ và hiện tại. Promises, New and Old, Sapphire bay từ Illyria đến lâu đài Blergam và các tiên nhân đang thu dọn các Eldunari chuẩn bị cho chuyến đi. Các tiên nhân sẽ theo phía bắc hướng tới Zuweldenvaden, rồi qua khoảng rừng bạt ngàn tới thành phố tiên nhân Siltherum. Nằm bên bờ hồ Atuen, ở đó họ và các Eldunari sẽ đợi Iragan và Sapphire trở về từ Vroengert. Rồi họ sẽ cùng bắt đầu hành trình rời Alagaesia theo dòng Gena chảy hướng đông từ cánh rừng ra vùng đồng bằng phía xa. Tất cả bọn họ, trừ Lofin và Uthinae chọn ở lại Zuweldenvaden, quyết định hộ tống nó của các tiên nhân khiến Iragan ngạc nhiên. Nhưng cũng rất mừng rỡ. Như Blergam nói, chúng tôi không thể phó mặc các Eldunari được. Họ cần sự giúp đỡ của chúng tôi. Cũng như những con rồng non một khi nở, Iragan và Sapphire dành thêm nửa tiếng thảo luận cách vận chuyển những quả trứng với Blergam. Rồi Iragan gom Eldunari của Glider, Umaroth cùng vài con rồng già. Nó và Sapphire sẽ cần tới sức mạnh của chúng ở Vroengert. Chia tay các tiên nhân, Sapphire và Iragan bay về phía tây bắc. Sapphire sải cánh đập chậm rãi đều đặn hơn so với lần đầu tới Vroengert. Khi cô nàng bay, nỗi buồn trùm lên Iragan. Nó cảm thấy thất vọng lẫn tự kỷ. Sapphire cũng buồn bởi phải xa cách Finen nhưng bầu trời trong xanh lẫn những luồng gió nhẹ khiến tinh thần họ khá hơn ngay. Tuy nhiên cảm giác mất mát nhạt nhòe vẫn vương vấn trong lòng Iragan. Khiến nó nhìn mặt đấy với cảm giác mới mẻ. Biết rằng mình sẽ không bao giờ còn thấy được cảnh ấy nữa. Sapphire bay nhiều dặm qua những đồng cỏ xanh tươi trải dài. Cái bóng vĩ đại của cô nàng khiến chim muôn thú vất bên dưới sợ hãi chạy tán loạn. Rồi màn đêm buông xuống. Họ không bay tiếp mà hạ trại bên một con lạch nhỏ nằm dưới đáy mương nước cạn. Cùng ngắm nhìn những ngôi sao mọc lên. Nói về những chuyện đã qua và sắp tới. Cuối ngày hôm sau. Họ tới làng Ergo giờ đã mọc lên gần hồ Flam, nơi Iragan biết họ sẽ tìm thấy Nagasfok và hơn đồ hội đồng tối cao của loài họ. Bất chấp phản kháng yếu ớt từ phía Iragan, các Ergo vẫn khăng khăng chiêu đãi nó và Safria một bữa linh đình. Nên nó mất cả buổi tối uống cùng Nagasfok và những con đực của ông. Các Ergo làm ra thứ rượu từ dâu và vỏ cây mà Iragan thấy còn nặng hơn cả thứ rượu mật ong vô đối nhất của người lùn. Sapphire có vẻ thích thú hơn nó nhiều, nó thì thấy cứ như anh đào hỏng ấy nhưng nó vẫn uống cho vui lòng chủ nhà. Rất nhiều các nữ Ergo cũng tới tò mò tới gặp nó và Sapphire. Bởi rất ít phụ nữ Ergo từng tham gia chiến đấu chống lại đế chế. Họ có vẻ mảnh mai hơn những con đực nhưng cao ngang tầm. Sừng của họ cũng có vẻ ngắn và mỏng hơn, dù vẫn rất đồ sộ. Đi cùng họ là lũ trẻ Ergo, những đứa nhỏ vẫn chưa mọc sừng, nhưng đứa lớn hơn đã bắt đầu có một cục u nhỏ trước trán khoảng từ 1 đến 5 tấc. Khi không có sừng, trông chúng rất giống con người, trừ màu sắc làn da lẫn đôi mắt khác biệt, một số đứa hiển nhiên là cao. Bởi chúng cao hơn bọn đồng lứa nhiều, kể cả cha mẹ mình. Đến lúc này Iragan có thể cho rằng không có cách nào xác định Ergo nào sẽ sinh ra cao hay không. Một số cặp đôi là cao cũng sinh ra những Ergo với vóc dáng bình thường cũng đủ khổng lồ rồi. Cả tối đó, Iragan và Sapphire chè chén cùng Gasfok. Iragan cảm thấy như đang mơ khi nghe một Ergo tung lại câu chuyện về chiến thắng của Natalka tại Stavros theo như Gasfok giải thích cho Iragan hiểu được. Bằng thứ giọng Ergo mà so sánh với nó thanh âm của người lùn ngọt ngào như rượu pha mật ong vậy. Buổi sáng ra, Iragan thấy người nó đầy những vết thâm, thành quả của những cú vỗ vai hay thụi đầy thân ái từ các cao trong suốt buổi tiệc. Cả đầu lẫn thân mình nhức nhối. Nó cùng Sapphire tới gặp Gasfork để nói chuyện cùng Hondo. 12 trưởng lão họp trong một căn lều nhỏ hình tròn. Ngập ngựa khói cây bách xù lẫn tuyết tùng cháy. Cánh cửa từ gỗ liễu vừa đủ lớn để Sapphire chui đầu qua. Vảy cô nàng tỏa sáng lấp lánh vào trong mảng lều tối. Các trưởng lão rất già cả. Vài người còn mù và sún hết. Họ mặc áo choàng với những nút thắt giống như những dây đai treo bên ngoài mỗi ngôi nhà. Tạo thành dấu ấn riêng của mỗi bộ lạc. Mỗi thành viên hơn đồ đều mang một cây trượng khắc hoa văn Iragan không hiểu. Nhưng nó biết chúng không hề vô nghĩa. Qua lời dịch của Gasfork, Iragan nói với họ phần đầu kế hoạch nhằm ngăn chặn những xung đột tương lai của Urgo với các giống loài khác. Đó là các Urgo tổ chức những cuộc thi vài năm một. Những cuộc đấu so sức mạnh, tốc độ và kỹ năng. Nhờ đó, các Urgo trẻ có thể giành được vinh quang để kết đôi và khẳng định vị trí trong xã hội. Iragan đề nghị những cuộc thi sẽ mở ra cho mọi giống loài. Cho phép Urgo có cách kiểm tra khả năng của họ đối với những kẻ địch trong quá khứ. Vua Ulric và nữ hoàng Nasuada đã đồng ý, Iragan nói. Còn Aria, giờ là nữ hoàng tiên nhân cũng đang cân nhắc, tôi tin rằng cô ấy cũng sẽ chúc phúc cho cuộc thi này. Các hơn đồ bàn bạc với nhau khoảng vài phút, rồi người già nhất có bộ râu trắng toát, sừng đã gần mòn sạch lên tiếng. Gasfork dịch lại, ý của cậu tốt đấy. Hỏa kiếm, chúng ta phải nói với các bộ tộc để quyết định thời gian cho những cuộc thi. Nhưng chuyện đó sẽ được tiến hành. Iragan vui mừng cúi chào và cảm ơn họ. Một trưởng lão khác nói. Chúng tôi thích chuyện này. Iragan à, nhưng chúng tôi không nghĩ rằng có thể dừng đánh nhau trong giống loài chúng ta được. Dòng máu chảy quá nóng. Mình những cuộc thi thôi sẽ không đủ làm nguội nó đâu. Thế rồng có làm được không? Sapphire hỏi kháy. Một trưởng lão sờ lên sừng. Chúng ta không nghi ngờ sự ghê gớm của giống loài người đâu. Lưỡi lửa à, tôi biết dòng máu của các bạn rất nóng hơn tất cả những loài khác. Iragan Nios, đó là lý do tôi có một ý khác. Các hơn đồ im lặng nghe nói giải thích, dù Gasfork cựa mình không yên, thốt lên tiếng gầm gừ nho nhỏ. Khi Iragan nói xong, các hơn đồ không nói hay cử động trong vài phóng, làm Iragan cảm thấy không thoải mái trước những ánh mắt nhìn nó không chớp mắt. Rồi Urgo bên phải ngoài cùng lúc lắc cây trượng, đôi chuông đá gắn trên trượng vang leng keng trong căn lều đầy khói. Bà nói chậm rãi, giọng trầm và đục, như thể lưỡi sưng lên. Cậu sẽ làm vậy vì chúng tôi hả? Hỏa kiếm, tôi sẽ làm, Iragan lại cúi người, nếu cậu làm thế, hỏa kiếm và lưỡi lửa à, thì các cậu sẽ là những người bạn vĩ đại nhất Urgraugra từng có. Chúng tôi sẽ nhớ đến tên các cậu mãi mãi. Chúng tôi sẽ thêu lên một trong các thốc na. Chú thích, mảnh vải treo như cờ hiệu trên lều Urgo Andy. Sẽ khắc lên những cây cột trụ. Và sẽ khi những con non nhú sừng, chúng sẽ được dạy về tên các cậu. Vậy câu trả lời của các bạn là có. Iragan hỏi, đúng vậy. Gasfork khựng lại rồi Iragan nghĩ gã có vẻ tự nói một mình lẩm bẩm. Hỏa kiếm, cậu không biết chuyện này có ý nghĩa thế nào với dân tộc tôi đâu. Chúng tôi sẽ mãi nợ ơn cậu. Các bạn không nợ gì tôi hết. Iragan nói, tôi chỉ ước giữ chúng ta không có chiến tranh nữa thôi. Nó nói chuyện can các hơn đồ một hồi lâu nữa. Thảo luận những điểm chi tiết trong thỏa thuận. Rồi nó và Sapphire từ biệt. Tiếp tục hành trình tới Vroengert. Rồi tiếng thúc lều thô kệch trong ngôi làng dần nhỏ đi phía sau họ. Sapphire nói, họ sẽ là những kỵ sĩ tốt đấy. Anh hy vọng em đúng. Phần còn lại cuộc hành trình không có biến cố gì cả. Họ không gặp cơn bão nào trên biển. Chỉ có làn mây mỏng lưa thưa chắn trước mặt không có gì nguy hiểm. Cùng những con mòng biển trao lượn trên không. Safria đáp xuống Vroengert trước căn nhà hoang lần trước họ nghỉ lại. Rồi cô nàng chờ đợi trong khi Iragan bước vào cánh rừng giữa những khóm cây tối thui phủ đầy địa y, cho tới khi nó gặp vài con chim ăn đêm. Rồi một đám rêu lổm nhổm nhưng con giòi mà Nasuada từng kể Gauberchi gọi là bọ hang. Sử dụng tên của các tên, Iragan đặt cho chúng tên phù hợp bằng cổ ngữ. Những con chim ăn đêm gọi là Sunday Blaka, còn những con bọ hang gọi là Ugret. Cái tên thứ hai này làm nó cười chán nản, bởi nó có nghĩa là đói cồn cào. Iragan thấy ổn thỏa, rồi trở lại chỗ Saphira, nghỉ ngơi và nói chuyện cả đêm với Gelder cùng các Eldunari. Bình minh lên, họ cùng tới tảng đá Cu Thiên. Họ nói tên thật của mình, rồi bước qua cảnh cửa phủ đầy rong rêu vừa mở ra. Đi xuống căn hầm bên dưới, trong hang động tít dưới lòng đất, thắm sáng bằng một hồ đá nóng chảy nằm dưới miệng núi Erler. Người bảo vệ những quả trứng qua rốc giúp họ đặt từng quả vào trong những ngăn chứa riêng. Rồi họ chất những cái cháp lên giữa căn phòng cùng với Eldunari đã ở lại trong hang bảo vệ đám trứng. Với sự giúp sức của Umaroth, Iragan ếm câu thần chú đã từng làm một lần, đặt những quả trứng và trái tim trong chiếc túi không gian sau lưng Saphira. Nơi cả nó và cô nàng đều không thể đụng tới. Quaroc hộ tống họ ra khỏi căn hầm. Người đàn ông đầu rồng bước kêu loảng xoảng ầm ĩ lên nền hang khi họ leo lên mặt đất. Khi họ ra ngoài, Saphira quạp Quaroc giữa móng vuốt ông quá lớn và nặng để ngồi yên trên lưng cô nàng rồi bay lên khỏi thung lũng hình tròn nằm giữa lòng Vroengert. Rồi Saphira bay qua vùng biển đêm rực sáng, qua dạng Spy với những đỉnh núi nhọn phủ băng tuyết, khe hở giữa chúng trông như những con sông tối tăm. Cô nàng rẽ về phía bắc, bay qua thung lũng Palanca nơi cô nàng và Iragan lại nhìn thấy ngôi nhà tuổi thơ của họ. Dù chỉ là từ tít trên cao rồi họ bay qua vịnh Fandor. Với những đợt sóng trông như lớp bọt không khí trông như những ngọn núi cuồn cuộn chảy. Rồi thành phố Cienan, cùng những mái nhà dốc nhiều lớp và chạm khắc hình đầu rồng. Là điểm đáng chú ý tiếp theo trước khi tới Zierzu Weldenvaden. Đánh dấu bởi những câu gỗ thông cao và chắc chắn, những đêm họ cắm trại nghỉ bên những con suối và hồ nước. Ánh lửa phản chiếu lên thân thể giáp trụ bóng loáng của Quaroc. Trong khi ếch nhái và côn trùng ca hát xung quanh, thì thoảng họ lại nghe thấy tiếng chu của những đàn sói đi săn đêm. Khi tới Zu Weldenvaden, Saphira bay cả tiếng mới đến trung tâm khu rừng, nơi lưới phòng hộ của các thiên nhân ngăn cô nàng không tiến xa hơn được. Rồi cô nàng hạ cánh đi xuyên qua lớp rào chắn vô hình. Cùng Quaroc đi bên cạnh, rồi lại cất cánh bay. Hàng dặm được bay qua rừng cây ngút ngàn. Điểm xuyết vài hàng cây rụng lá những cây sồi, bạch dương, cây du, cây dương, cây liễu chạy dọc theo bờ sông, qua ngọn núi mà Iragan không còn nhớ tên, rồi thành phố tiên nhân Ocelon, rồi cánh rừng thông tưởng chừng vô biên, mỗi ngọn cây vừa riêng biệt vừa gần như giống hệt những cá thể xung quanh. Cuối cùng tới chiều tối khi mặt trăng và mặt trời treo đối diện nhau trên màn trời trong xanh. Saphira tới Enmera, hạ cánh xuống giữa những ngôi nhà trong thành phố lớn nhất và đáng tự hào nhất của các thiên nhân. Aria và Finen đang chờ họ cùng Roran và Kachina. Khi Saphira tới gần, Finen ngẩng cao đầu giang cánh, gầm lên vui mừng khiến lũ chim đang bay cách cả dặm nháo nhào sợ hãi. Saphira đáp lại khi đáp xuống, đặt nhẹ Kilroc trên mặt đất. Iragan tháo đai trượt xuống lưng Saphira, Roran chạy tới ôm nó vào lòng, vỗ mạnh vai nó trong khi Kachina ôm nó từ bên kia. Iragan cười, "À, từ từ để em thở cái đã. Thế anh chị có thích Enmera? Đẹp tuyệt vời." Kachina mỉm cười, "Anh nghĩ em hơi thổi phồng rồi đó." Roran nói, "Nhưng đúng là ấn tượng y như em nói. Ngôi nhà bọn anh đang ở Teodariho." Kachina bồi, Roran gật gù, đó đó, nó cho anh vài ý tưởng cho bọn anh về việc tái thiết Cavaho. Rồi cả Johnny hai Faden đơ anh lắc đầu huýt sáo nhẹ, Iragan bật cười rồi đi theo họ dọc theo bờ rừng đến rìa tây của Enmera.

như thể người lữ hành đói khát nhìn dòng sông trong lành trước mắt. Giọng lão khàn khàn cất lên, con bé đẹp quá, cả hai trông đẹp tuyệt vời. Rồi lão cười ha hả, à, nó còn rất hạnh phúc nữa. Cả Roran cũng vậy, từ bây giờ, ông có thể nhìn họ nếu muốn. Iragan nói, nhưng thần chú của tôi vẫn sẽ ngăn ông nói chuyện, hoặc lộ diện hoặc liên lạc với họ bằng cách nào đi nữa. Nếu ông thử thì tôi sẽ biết ngay. Ta hiểu, Sơ Loan lẩm bẩm, lão quay lại, nhìn chằm chằm Iragan không thoải mái. Quai hàm lão rậm lên xuống vài giây, như thể đang nhai cái gì đó. Rồi nói, cảm ơn cậu, Iragan gật đầu đứng dậy. Tạm biệt, Sơ Loan, ông sẽ không gặp lại tôi nữa đâu. Tôi hứa đấy, tạm biệt, Iragan, rồi lão đồ tể lại quay mình nhìn đăm đăm vào bữa tiệc sáng tưng bừng. Cách chương.